Mạn mạn, tới, ăn cơm. Hà Cẩn nói tốt chính là làm hạ nhân đoan cơm cấp Du Mạn Mạn, nhưng là hắn lại chính mình tự mình bưng tới. Cẩn, không phải nói để cho người khác bưng cho ta sao, như thế nào ngươi tự mình bưng tới? Du Mạn Mạn hỏi, như thế nào, ta điểm cuối cơm cho ta nữ nhân cũng không thể sao? Hà Cẩn vẻ mặt cười vui đối Du Mạn Mạn nói. Sau đó, Du Mạn Mạn lại lần nữa mặt đỏ, đều là bị Hà Cẩn câu nói kia làm hại nàng mặt qua thật lớn trong chốc lát mới khôi phục bình tĩnh. Ai ra huy, nhà ta tiểu Mạn Mạn mặt đỏ nha. Hà Cẩn vẻ mặt khiêu khích nói. Hà Cẩn, ngươi nói thêm câu nữa liền cấp lao nương đi ra ngoài. Du Mạn Mạn không lưu tình mà đối Hà Cẩn nói. Tuân mệnh, tức phụ nhi đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Hà Cẩn bắt tay vươn tới che ở mặt phía trước đem hai tay niết ở bên nhau, sau đó cung cung kính kính nói. Ngạch, Hà Cẩn người này, cư nhiên đã đem nàng chính mình coi như hắn tức phụ nhi, tới hảo đột nhiên, liền nàng chính mình đều không có chuẩn bị sẵn sàng, cảm giác cách bọn họ nhận thức giống như mới qua một tháng mà thôi, tiến bộ cũng quá lớn, đã phát triển đến phu thê nông nỗi, thật là đến không được. Hà Cẩn, ngươi nói, chúng ta mới nhận thức bao lâu à? Chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo tính hạ tâm tới hiểu biết một chút đối phương. Du Mạn Mạn đối Hà Cẩn nói. Mạn Mạn, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Hà Cẩn vẻ mặt thương tâm đối Du Mạn Mạn nói. A, nhớ rõ. Ta đã quên cái gì sao? Du Mạn Mạn vẻ mặt vô tri mà đối Hà Cẩn nói. Chẳng lẽ hắn cùng nàng ở nàng ngủ thời điểm còn đã làm cái gì ước định sao? Sau đó, nàng không nhớ rõ. Không có khả năng a. Nàng hoàn toàn không có ấn tượng này. Ai, Mạn Mạn, chẳng lẽ thật sự muốn ta một năm một mười toàn bộ nói cho ngươi sao? Hà Cẩn thở ngắn than dài đối Du Mạn Mạn nói. Nói đi, đem ta không nhớ rõ sự toàn bộ nói cho ta. Du Mạn Mạn lôi kéo Hà Cẩn tay thỉnh cầu nói. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Chính văn chương 26 phụ trách đến cùng. Hà Cẩn bất đắc dĩ, ai làm hắn muốn tự chủ trương đem chuyện này nói ra, nếu là chính hắn nói ra. Như vậy hắn cũng muốn phụ toàn trách. Ân. Du Mạn Mạn vì nghe này một cái chuyện xưa, cố ý dùng một cái nàng trước nay đều sẽ không dùng tư thế, đó chính là thực đoan chính ngồi. Mạn Mạn, kỳ thật chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Hà Cẩn vẻ mặt hối hận đối Du Mạn Mạn hỏi. Hắn vì cái gì muốn để chuyện này, vốn dĩ có thể quên, sau đó trọng tới, chính là hắn cố tình miệng tiện đem chuyện này nói ra. À. Chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức, không có khả năng đi, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Du Mạn Mạn tự nhiên thực kinh ngạc, cái gì bọn họ khi còn nhỏ liền nhận thức, như vậy nàng như thế nào một chút cũng nhớ không được. Đúng vậy, chúng ta ở thật lâu trước kia liền nhận thức. Hà Cẩn vẻ mặt thâm tình nói, há ngăn là thâm tình à, nhìn dáng vẻ của hắn còn rất khổ sở, chẳng lẽ là bởi vì Du Mạn Mạn. Nga! Nói xem! Chúng ta khi còn nhỏ sự tình, ta toàn bộ đều không nhớ rõ. Du Mạn Mạn vỗ nàng đầu nhỏ nói. Mạn Mạn, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường xuyên đi cái kia hồ sao. Chúng ta khi còn nhỏ chính là ở nơi đó nhận thức. Hà Cẩn đối Du Mạn Mạn nói. Hồ. Nghe tới hảo có ý tứ Nga, tiếp tục nói Du Mạn Mạn nghe được hồ liền rất kích động. Sau đó làm Hà Cẩn chạy nhanh nói. Ta khi còn nhỏ. Trên cơ bản đều là đi theo cha mẹ nơi chạy, kia một lần, chúng ta đi đến quê của ngươi cái kia trấn nhỏ thượng làm điểm sinh ý, sau đó, bởi vì ta không đi qua, cho nên ta làm cha mẹ bồi ta ra tới dạo một dạo, nhìn xem, chính là bọn họ chết sống đều không cùng ta ra tới, ta nói bọn họ sinh ý vội, không có thời gian nói đến này, Hà Cẩn cảm thấy rất muốn khóc, bởi vì, cha mẹ hắn đã ly thế. Liêu Thanh Nguyệt thấy vậy bệnh trạng. Vô đầu của hắn nói không có việc gì, nếu hồi ức làm ngươi rất thống khổ nói, vậy không cần lại đi hồi ức, đừng nói nữa, không biết, ta cũng không muốn biết. Du Mạn Mạn vô đầu của hắn biên nói, không có việc gì, Mạn Mạn, ta không có việc gì, tiếp tục đi. Hà Cẩn bình tĩnh lại đối Du Mạn Mạn nói, vậy được rồi, ngươi tưởng nói, ta không ngăn trở ngươi, ngươi không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Du Mạn Mạn đối với Hà Cẩn đôi mắt nói, phảng phất dây tiếp theo liền phải sát ra hỏa hoa giống nhau. Sau đó, bọn họ không bồi ta đi, ta liền một mình một người đi ra ngoài. Sau lại, ở cái kia trấn nhỏ một cái bên hồ gặp ngươi, kỳ thật, ta cũng không phải nhìn đến ngươi ta mới quá khứ, là bởi vì ta nhìn đến cái kia bên hồ có một cây rất lớn cây liễu, bởi vì ta chưa từng có gặp qua như vậy đại một cây cây liễu, cho nên ta rất tò mò, sau đó liền đi qua. Hà Cẩn nói đến này dừng dừng. Sau đó đâu, sau đó đâu? Du Mạn Mạn nhìn đến Hà Cẩn dừng dừng, càng thêm thực hưng phấn mà hỏi. Sau đó ta cũng đi qua, hướng tới cái kia cây liễu đi qua đi, đi đến nơi đó ta phát hiện, cái kia trong hồ thủy thực thanh triệt, ngẫu nhiên còn có mấy cái tiểu ngư, nhìn chúng nó ở trong hồ bơi qua bơi lại, giống như thực tự do. Nói đến này, Hà Cẩn nhớ tới cha mẹ hắn tuy rằng rất có tiền, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nhưng là, cha mẹ hắn lại trước nay không có hảo hảo bồi qua hắn, sau đó, Hà Cẩn liền không tự giác mà rớt xuống nước mắt. Hà Cẩn, nếu ngươi rất khổ sở nói, đừng nói, ta cũng không phải một hai phải biết, nếu này đó hồi ức làm ngươi rất thống khổ nói, ta đây tình nguyện không biết. Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn lưu nước mắt, chính mình giống như cũng từng chảy, sau đó biết, giống như này đó hồi ức làm hắn cảm thấy cũng không vui sướng, cho nên làm hắn không cần nói nữa. Mạn Mạn, ta thật vất vả lại lần nữa gặp được ngươi, không thể làm ngươi quên thuộc về chúng ta quá khứ. Hà Cẩn đối Du Mạn Mạn nói, hào đi, vậy ngươi muốn nghe ta, nếu rất thống khổ nói, liền không cần lại hồi ức, cũng không cần nói nữa. Du Mạn Mạn dựa vào Hà Cẩn cứng rắn ngược thượng nói, ân, ta nghe ngươi, ta cùng ngươi bảo đảm, nếu rất thống khổ, ta liền sẽ không lại hồi ức. Hà Cẩn vuốt ve Du Mạn Mạn đầu tóc đối nàng nói, ân, vậy ngươi tiếp tục. Du Mạn Mạn liền gắt gao ta ở hắn ngược thượng nghe. Sau đó ta đi qua đi thấy kia mấy cái tiểu ngư thời điểm, trong lòng nghĩ, nếu chính mình là một con cá thật tốt ta, vô ưu vô lự tồn tại, tự do tự tại, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Sau đó đến gần thời điểm, phát hiện kia cây liễu cũng thực đặc biệt, bởi vì nó rễ cây thượng cư nhiên có một cái động, hơn nữa cái kia trong động còn có mấy phong giấy giai tin. Hà Cẩn nói đến này bị Du Mạn Mạn cấp đánh gãy. Ta giống như có một cái ký ức, chính là giống như khi còn nhỏ ta mẫu thân nói với ta, từ trước có một thôn trang, nơi đó mọi người đều thực phong kiến mê tín, sau đó nàng đối ta nói, nơi đó người đều thực thích đem ngươi lời nói hoặc muốn làm sự viết ở giấy giai thượng, sau đó nhét vào nào đó hốc cây chung, như vậy bọn họ muốn làm sự liền sẽ bị thực hiện. Du Mạn Mạn nói đến này liền rất tò mò, chính mình vì cái gì sẽ có ký ức này. Mạn Mạn, ngươi nhớ tới. Hà Cẩn thực kích động hỏi Du Mạn Mạn. Không có à, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, không có khi còn nhỏ ký ức, loang thoáng mới nhớ tới có như vậy một chuyện. Du Mạn Mạn nói. Hà Cẩn thực mất mát, vì cái gì hắn tiểu Mạn Mạn sẽ không nhớ do hắn, tiểu Mạn Mạn ở hắn khi còn nhỏ đối nàng xưng hô. Không có việc gì, nếu chúng ta thật sự có duyên nói, ta khẳng định còn sẽ nhớ lại. Du Mạn Mạn an ủi nói. Ân, ân, ngươi tiếp tục. Sau đó, ta rất tò mò, vì cái gì cái kia hốc cây chung sẽ có như vậy nhiều giấy giai tin, ta không có nhịn xuống tò mò, nhất thời hướng đông hạ, đi đem những cái đó giấy giai tin toàn bộ móc ra tới, sau đó một phong mà nhìn. Phần 24. Sau lại, ta nhìn đến cuối cùng một phong thời điểm, ngươi xuất hiện, ngươi lại đây chụp ta đầu một chút, nói cho ta, những cái đó tin là không thể xem, sau đó ta hỏi ngươi, vì cái gì không thể xem. Ngươi nói cho ta nói, những cái đó tin là mọi người bí mật, cũng là bọn họ nguyện vọng, một khi bị người nhìn lúc sau liền sẽ không lại thực hiện. Sau đó hiện tại Hà Cẩn nhớ tới lúc ấy Du Mạn Mạn biểu tình liền mạc danh cảm thấy muốn cười, sau đó nhất thời không nhịn xuống liền bật cười. Du Mạn Mạn nhìn đến sau, vẻ mặt vô ngữ hỏi chết Hà Cẩn, làm ngươi kể chuyện xưa không hảo hảo giảng, ngươi cười cái gì cười. Hà Cẩn nhìn đến này liền càng thêm muốn cười. Hắn nữ nhân nóng giận thật là đáng yêu. Sau đó liền nói không phải, Mạn Mạn ta chỉ là nhớ tới ngươi lúc ấy cái kia biểu tình, sau đó liền mạc danh cảm thấy muốn cười, cho nên nhất thời không nhịn xuống liền bật cười. Tiếp tục nói, Du Mạn Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, coi như không nghe thấy những lời này giống nhau, tiếp tục dựa vào hắn ngực thượng nói. Ân. Sau đó ngươi đối ta nói, nếu nhìn những người đó viết tin lúc sau, bọn họ nguyện vọng liền sẽ không thực hiện. Sau đó ta cảm thấy thực áy náy, bởi vì chính mình nhất thời tò mò, dẫn tới người khác nguyện vọng không thể thực hiện. Sau đó ngươi đôi ta nói, không có quan hệ, bởi vì người không biết vô tội sao. Nếu ngươi thật sự cảm thấy xin lỗi nói, ngươi liền đem này đó tin phục tân điệp lên, sau đó một phong thật cẩn thận mà một lần nữa bỏ vào trong động, cuối cùng, thiệt tình cầu nguyện, khẩn cầu trời xanh tha thứ ngươi sai lầm, sau đó những người này nhóm nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Sau lại ta thật sự dựa theo ngươi nói đi làm, những người đó nhóm nguyện vọng không thực hiện không có thực hiện ta không biết, ngươi biết ta nghiêm túc đi làm, bằng không ngươi nói cho ta nói, trời xanh tha thứ ta sai lầm, những người đó nhóm nguyện vọng tất cả đều thực hiện. Sau lại, chúng ta biến thành bạn tốt, bởi vì ta cha mẹ muốn trường kỳ ở cái kia trấn nhỏ thượng làm buôn bán, cho nên ta cũng bị bọn họ mang theo qua đi, từ ngày đó qua đi, xác định hảo mỗi ngày muốn ở nơi đó gặp mặt, sau đó cùng nhau chơi đùa. Sau lại ta cũng phong kiến mê tín, cũng viết một cái nguyện vọng, thật cẩn thận đem lá thư kia điệp lên, sau đó bỏ vào cái kia thần kỳ cây liễu trong động. Sau lại, bị ngươi thấy, ngươi liền vẫn luôn đuổi theo ta hỏi, ta ở cái kia phong thư chung viết cái gì nguyện vọng. Sau đó ta nói cho ngươi, nguyện vọng nếu nói ra vậy không linh, sau lại ngươi cũng không có ở đuổi theo ta hỏi. Ngày hôm sau, thẳng đến ta phải đi trước một ngày buổi tối. Ta cũng không có nói cho ngươi ta phải đi sự, cho nên ngày đó buổi tối là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, nhưng mà, ta cũng gặp ngươi. Lúc sau, ta liền nói cho ngươi ta ở lá thư kia thượng viết nguyện vọng, cái kia nguyện vọng chính là, hy vọng cha mẹ ta vĩnh viễn đều ở cái này trấn nhỏ thượng làm buôn bán, sau đó chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau chơi. Ta nói cho ngươi ta nguyện vọng nguyên nhân là, ta phát hiện cái kia hốc cây căn bản là thực hành không được người khác nguyện vọng, bởi vì, cho phép một cái cha mẹ ta chúng ta có thể vĩnh viễn ở cái này trấn nhỏ thượng nguyện vọng, nhưng là nó cũng không có thực hiện. Sau đó còn làm chúng ta rời đi. Cứ như vậy, chúng ta cứ như vậy chia lịa, sau đó không còn có gặp qua, ở kia lúc sau ngươi thế nào ta không biết, ta thế nào ngươi cũng không biết, chúng ta cứ như vậy bị chia lịa, cho tới bây giờ, ta thấy cái kia lắc tay thời điểm, ta mới biết được là ngươi. Nói xong, Du Mạn Mạn hỏi, "Ân, đây là câu chuyện của chúng ta." Hà Cần nói. "Hoa, nguyên lai, ở chúng ta chi gian còn có như vậy có ý nghĩa chuyện xưa a." Du Mạn Mạn nói. "Đúng vậy, ngươi có hay không nhớ tới cái gì?" "Không có a." Du Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn Hà Cần nói, tỏ vẻ nếu nàng không có nhớ tới cái gì cũng không nên trách nàng. Hà Cần cho rằng nói xong này đó chuyện xưa sau, Du Mạn Mạn nhiều ít cũng sẽ nhớ tới điểm cái gì. Là nàng cũng không có. "Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh ngủ đi." Hà Cẩn cố kể chuyện xưa đi, không có để ý sắc trời, ai ngờ nói xong chuyện xưa sau, trời đã tối rồi, sau đó hắn liền làm Du Mạn Mạn chạy nhanh ngủ. Hà Cẩn không có nghĩ tới Du Mạn Mạn vì cái gì sẽ quên mất khi còn nhỏ sự, kỳ thật, đó là Du Mạn Mạn mẫu thân, nàng đem Du Mạn Mạn ký ức phong bế. Sau văn sẽ nhắc tới. Hà Cẩn ra Du Mạn Mạn phòng sau, Đường Kính đi đến thư phòng, hắn đem thư phòng dọn tới rồi Du Mạn Mạn phòng đối diện, bởi vì như vậy có trợ giúp hắn bảo hộ nàng. Hà Cẩn đi đến thư pháp sau, dì quản lý cũng tới rồi, hắn tới khẳng định là có việc, bằng không, hơn phân nửa đêm, hắn tới nơi này làm gì? Chính văn chương 27 chặt chẽ quan sát. "Thế nào?" Hà quản gia đến thư phòng sau, Hà Cẩn trước mở miệng hỏi hỏi. "Thiếu gia, hôm nay Liếu tiểu thư thực căn phận, không có gì hành động." Hà quản gia cung cung kính kính trả lời nói. "Thiếu gia, có thể hay không phát sinh cái gì, lấy Liễu tiểu thư tính cách, nàng hẳn là sẽ không an phận." Hà quản gia liền buồn bực, Liễu Thanh Nguyệt như thế nào sẽ an an phận phận. "Không có việc gì, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Du Mạn Mạn là được, nàng đâu, ta biết, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu." Hà Cẩn tự nhiên là nhất hiểu biết Liễu Thanh Nguyệt người, bởi vì bọn họ là cùng nhau lớn lên, cho nên Hà Cẩn kết luận. Liêu Thanh Nguyệt sẽ không đình chỉ loại này thủ đoạn, sau đó liền phân phó quản gia bọn họ bảo vệ tốt Du Mạn Mạn. "Là, thiếu gia." Hà quản gia đối Hà Cẩn khom lưng liền nói. "Hảo, quản gia, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi." Hà Cẩn biết, Hà quản gia tuổi tác cũng lớn, cho nên bình thường cũng không có làm gì quản lý ra làm chút cái gì, trước kia chỉ là làm hắn ở Hà Hoan bên người chiếu cố Hợp Hoan là được, nhưng hiện tại, hắn làm Hà quản gia bảo vệ tốt Du Mạn Mạn. Đương nhiên, cái gọi là chiếu cố cùng bảo hộ cũng không phải Hà quản gia tự mình làm, mà là phân phó hạ nhân đi làm là được, cho nên, Hà Cẩn cấp Hà quản gia công tác này vẫn là thực hảo nghỉ ngơi. Hà Cẩn sở dĩ làm này đó bởi vì, Hà quản gia là ở Hà phủ ngốc thời gian dài nhất một cái, sau đó chính là, Hà quản gia là bên trong phủ tuổi lớn nhất một cái, tiếp theo chính là, Hà Cẩn có thể nói là bị Hà quản gia cùng bà Vũ chiếu cố. Bởi vì, hắn cha mẹ có thể nói đều là ở bên ngoài vượt qua, rất ít về nhà, bởi vì bọn họ sinh ý thực hảo. Thẳng đến kia một lần, bọn họ cũng cảm thấy bọn họ vắng vẻ Hà Cẩn, cho nên đem hắn đưa tới bọn họ bên người, lần đầu tiên là đi đâu cái chấn nhỏ, không sai, chính là hắn cùng Du Mạn Mạn tương ngộ cái kia chấn nhỏ. Hắn cũng không phải chỉ nhận thức Du Mạn Mạn một cái tiểu nữ hài, còn có một cái khác. Hà quản gia nói xong liền để chân mà đi. Cái này ban đêm, tất cả mọi người ngủ rất khá, thẳng đi Du Mạn Mạn cùng Liêu Thanh Nguyệt ngủ đến chẳng ra gì. Liêu Thanh Nguyệt, nàng cái này ban đêm ai không hảo là bởi vì, nàng tưởng, nàng cần ca ca đều 1 cm giúp đỡ cái kia tiện nhân tới đối phó chính mình. Như vậy, buổi tối bọn họ có phải hay không cũng ngủ chung, nghĩ vậy, nàng liền không khỏi tưởng lao ra đi tìm cái kia tiện nhân, sau đó thống thống khoái khoái đánh nàng một đốn. Chính là, cuối cùng chỗ đau vẫn là nhịn xuống, bởi vì, nếu làm nàng cẩn ca ca biết nàng lại đi tìm Du Mạn Mạn phiền phải nói, chẳng những sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa, còn sẽ so trước kia hơn nàng. Hiện tại, nàng cẩn ca ca đã không giống trước kia giống nhau ái nàng, cho nên, nàng không thể làm nàng cẩn ca ca lại ra tăng đối nàng hận. Nàng sở dĩ không có bởi vì nhất thời xúc động muốn lên đánh Du Mạn Mạn, sau đó có hay không lên nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Mà Du Mạn Mạn, nàng cũng không có cùng Hà Cẩn ngủ chung, bọn họ là tách ra ngủ, nàng sở dĩ không có ngủ hảo là bởi vì, nàng ngủ phía trước Hà Cẩn cùng nàng giảng bọn họ khi còn nhỏ sự tình. Sau đó, tới rồi nửa đêm nàng ngủ thời điểm, nàng liền mơ thấy về bọn họ khi còn nhỏ sự. Ngày hôm sau thời điểm, nàng liền quên không còn một mảnh, nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong lòng nhớ kỹ trước một ngày buổi tối làm ngộng, nhưng là lên lại cái gì cũng nhớ không được, hơn nữa nàng ở trong lòng cân nhắc, này hình như là rất quan trọng ngộng, nàng như thế nào liền quên mất, này liền kỳ quái, khắc ngộng nàng nhớ rõ, cố tình ở cái này phân đoạn ngộng nàng lại quên mất. Ngày hôm sau buổi sáng, Hà Cẩn đại sớm liền chạy tới Du Mạn Mạn phòng, ở nàng mép giường ngồi, liền như vậy ngồi. Đang đợi Du Mạn Mạn tỉnh lại, chính là, qua 2 cái canh giờ Du Mạn Mạn mới tỉnh lại. Mạn Mạn, tỉnh A, tới, mau đứng lên rửa mặt ăn cơm. Hà Cẩn thấy Du Mạn Mạn rốt cuộc đã tỉnh, liền vội vàng cong hạ thân tử, vươn tay đi đem Du Mạn Mạn nâng dậy tới. Du Mạn Mạn cùng hắn nhìn nhau gần 2-3 giây thời gian, nàng liền mặt đỏ, nói, nữ nhân này, như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ A, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thật là... À, không phải, ngươi như thế nào sáng tinh mơ liền chạy tới ta phòng, hơn nữa cấp biến thái ở nhìn chằm chằm nhân ra ngủ. Du Mạn Mạn dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Hà Cẩn nói. Ha ha, Mạn Mạn, ta có thể nói ngươi là thẹn thùng sao? Hà Cẩn không hề có một chút ấy náy cảm, hắn còn châm chọc tính đối Du Mạn Mạn nói. Hà Cẩn Du Mạn Mạn thực vô ngữ nhìn Hà Cẩn. Ha ha, Mạn Mạn, ta biết ngươi cả đêm chưa thấy được ta tưởng ta. Nhưng ngươi cũng không cần mới vừa rời giường đã kêu ta a. Hà Cẩn khiêu khích đối Du Mạn Mạn nói. Du Mạn Mạn vốn là muốn mắng hắn, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt liền mạc danh cảm thấy muốn cười, này không, bị hắn chọc cười. Phút. Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn này vẻ mặt thiếu tấu biểu tình, sau đó liên tưởng đến nàng cười ở trên người hắn đánh hắn thời điểm vẻ mặt của hắn, chính là bởi vì cái này, nàng mới bị hắn đậu cười. Mạn Mạn, ngươi xem ngươi cười. Ta có thể hay không cam chịu vì ngươi thật là vừa rồi ta nói như vậy. Hà Cẩn đối Du Mạn Mạn hỏi. Ngạch, không phải. Du Mạn Mạn thực bình tĩnh từ chối Hà Cẩn. Hào đi. Nhìn Hà Cẩn kia vẻ mặt mất mát biểu tình, Du Mạn Mạn cảm thấy, nếu mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau, đó có phải hay không có thể mỗi ngày đều cười chết đi sống lại, bởi vì, Du Mạn Mạn mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền mạc danh cảm thấy muốn cười. Rốt cuộc. Du Mạn Mạn nhịn không được, cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha. Hà Cẩn, ngươi biểu tình hảo khôi hài nga. Du Mạn Mạn chỉ vào Hà Cẩn được yêu thích nói, bởi vì Hà Cẩn biểu tình, cho nên làm nàng cười đến không khép miệng được. Đồng nhiên, Hà Cẩn mặt ở Du Mạn Mạn trong mắt dần dần phóng đại vài lần, bởi vì hắn mặt đang ở hướng nàng thò qua tới, rốt cuộc, dừng lại, nhưng là lại ở ly nàng mặt chỉ có 2 cm khoảng cách chung dừng lại, cái này làm Du Mạn Mạn lại một lần thẹn thùng. Mạn Mạn, như thế nào không cười, ta sợ ngươi thấy không rõ, cho nên cố ý thỏ qua tới làm ngươi thấy rõ ràng sao, ta biểu tình có phải hay không thực buồn cười. Hà Cẩn vừa nói vừa chậm rãi để sắt vào mặt đối Du Mạn Mạn nói. Du Mạn Mạn cảm giác được, nếu chính mình lại tiếp tục cười đi xuống nói, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, bởi vì, Hà Cẩn đang ở chậm rãi đem mặt tới gần chính mình. A, ân, ngạch không, không buồn cười. Cho nên Du Mạn Mạn quyết đoán từ chối hắn vấn đề. Không buồn cười sao, vừa mới Mạn Mạn ngươi không phải cười đến thực vui vẻ sao, như thế nào lúc này lại không buồn cười, có phải hay không ta mặt dựa đến không đủ gần a? Hà Cẩn lại lộ ra cái này thực thiếu tấu biểu tình đối Du Mạn Mạn nói. Vẫn luôn đều không buồn cười a, chỉ là ta mới vừa lên, sau đó vừa lúc tỉnh lại liền nhìn đến ngươi, cho nên tâm tình thực hảo mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ liền ta tâm tình hảo, muốn cười cười đều không thể sao? Con hảo Du Mạn Mạn đầu nhỏ xoay chuyển mau, biên ra như vậy một cái hoang đường lý do. Vậy được rồi. Nói xong Hà Cẩn liền ngồi thẳng thân mình. Hà Cẩn, nói một chút đi. Ngươi sáng tinh mơ liền chạy tới ta phòng làm gì, có phải hay không đối ta có cái gì mưu đồ gây rối sự tình a? Du Mạn Mạn vẻ mặt khiêu khích hỏi. Ha ha, Mạn Mạn, ta sẽ có cái gì mưu đồ gây rối sự tình nha, ta chỉ là hy vọng ngươi sáng tinh mơ rời giường, sau đó tỉnh lại trước mắt vừa vặn có ta mà thôi. Hà Cẩn vội vàng giải thích nói. Phần 25. Hà Cẩn nhìn Du Mạn Mạn cái kia biểu tình. Còn xem nàng một câu đều không có nói, cho rằng nàng đối cái này trả lời không hài lòng sau đó liền tiếp tục nói. Như thế nào, Mạn Mạn, vẫn là ngươi hy vọng ta đối với ngươi có cái gì mưu đồ gây rối sự tình nha. Hà Cẩn mang theo cái loại này cười xấu xa biểu tình đối Du Mạn Mạn nói. A, không có a. Du Mạn Mạn vội vàng giải thích nói, nàng sẽ hy vọng hắn sẽ đối chính mình có cái gì mưu đồ gây rối sự tình a. Phải không? Vô nghĩa, nói, Hà Cẩn, ngươi rốt cuộc tới làm gì nha? Du Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới chính đề. Ta thật sự chỉ là đơn thuần tới xem ngươi rời giường mà thôi. Hà Cẩn nhìn Du Mạn Mạn vẻ mặt không tin chính mình biểu tình, sau đó ủy khuất đối Du Mạn Mạn nói. Hào đi. Kia, Mạn Mạn, hiện tại có thể rời giường sao? Ngươi xem ngươi, như thế nào như vậy lười, thái dương đều phơi đến mông còn không dậy nổi giường. Hà Cẩn vẻ mặt cười nhạo đối Du Mạn Mạn nói. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Hà Cẩn lôi kéo Du Mạn Mạn tay đi sảnh ngoài ăn cơm, vừa lúc, đồng thời cũng đi nơi đó ăn cơm Liếu Thanh Nguyệt thấy bọn họ tay cầm tay đi ăn cơm, nháy mắt đã bị khí no rồi, sau đó liền liền cơm cũng không có ăn liền đi rồi. Tiểu thư, ngươi xem cái kia tiểu tiện nhân thật có thể đủ thông đồng nha, đến bây giờ, nàng còn không bỏ lôi kéo gì thiếu ra cái tay kia. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Linh Nhi nói. Liêu Thanh Nguyệt liền nói cái gì cũng không cùng nàng nha hoàn nói liền đi rồi, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Mạn Mạn, chạy nhanh ăn đi, ngươi xem ngươi mấy ngày nay đều đã gầy nhiều như vậy, lại không hảo hảo ăn cơm nói, ngươi liền sẽ chính mình bay lên. Hà Cẩn đầy mặt ý cười mà đối Du Mạn Mạn nói. Ân. Nói xong Hà Cẩn liền vẫn luôn gắp đồ ăn cấp Du Mạn Mạn, làm hại nàng ăn đến quá căng, sau khi ăn xong vẫn luôn oán giận Hà Cẩn, nói hắn vì cái gì cho chính mình thêm nhiều như vậy đồ ăn, hại chính mình đều ăn bất quá tới, hiện tại căng đến liền đi đường đều khó khăn, Hà Cẩn còn lại là chỉ ở một bên cười. Ta nói Mạn Mạn a, ngươi nên như vậy ăn, bằng không tiếp tục gầy đi xuống sao lại có thể nha, về sau ngươi liền sinh hải tử đều sẽ có khó khăn. Hà Cẩn thực nghiêm túc nói. Nhưng là, dù Mạn Mạn nghe được sinh hải tử này ba chữ, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên mất tự nhiên, hắn nghĩ như thế nào như vậy lâu dài, đều đã nghĩ đến sinh hài tử. Nghĩ vậy, Du Mạn Mạn khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng đến giống cái thục thấu quả táo. Ngạch Du Mạn Mạn xấu hổ trở lại, ta không sinh hài tử, trong lòng nói. Hà Cẩn đã cảm giác được Du Mạn Mạn mất tự nhiên, sau đó liền tự giác mà rời đi đề tài. Hà Cẩn, ta muốn đi phía trước đi cái kia hiệu thuốc giúp lao bản vội Du Mạn Mạn dừng lại bước chân. Vẻ mặt nghiêm túc đối Hà Cẩn cầu xin nói. Mạn Mạn, nếu ngươi muốn đi hiệu thuốc hỗ trợ nói, liền đi nhà chúng ta hiệu thuốc hỗ trợ được. Nhà chúng ta? Không phải nhà ngươi sao, ta ở đâu? Du Mạn Mạn có chút thẹn thùng hỏi. Mạn Mạn, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói nha, ta đều nói đến tình trạng này ngươi còn không hiểu sao. Chính văn chương 28 cha tìm manh mối. Hà Cẩn có điểm không vui, hắn đều đã nói đến tình trạng này cũng làm đến nước này, Du Mạn Mạn cư nhiên còn không hiểu, thật là tức chết hắn, ai ngờ, này chỉ là Du Mạn Mạn đậu Hà Cẩn. Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn biểu tình, sợ hắn bị chính mình đậu sinh khí, vội vàng nói hảo, ta đậu ngươi đâu, ngày mai ta liền đi nhà chúng ta hiệu thuốc hỗ trợ. Hà Cẩn nghe thấy cái này nhà chúng ta, lập tức liền cao hứng hỏng rồi, nhưng là hắn tưởng, hắn chính là một cái đại thiếu gia, không thể làm người đem hắn đương thiếu gia khí chất che giấu lên, sau đó hắn cũng yên lặng ở trong lòng cao hứng. Ân, chờ lát nữa ta làm quản gia đi an bài. Nói xong liền lôi kéo Du Mạn Mạn tay đi rồi. Phía sau Du Mạn Mạn chính là đem cái này hình ảnh xem ở trong mắt, những lời này cũng nghe đến rõ ràng, thật muốn nàng rốt cuộc có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái này Du Mạn Mạn, ngẫm lại tâm tình của nàng nháy mắt thì tốt rồi lên. Thiếu gia, chúng ta tra được, phía trước ngươi làm chúng ta đi tra kia mấy cái bọn bắt cóc có rơi xuống, bọn họ là Tây Cách Lan một cái phái phái người sáng lập gọi là Bò Cạp Độc. Chính là gần nhất không có hắn tin tức, nghe nói ở một tháng trước hắn không thể hiểu được liền mất tích. Hiện tại hội báo tình huống người này là Dư Mộc Chu một bí mật mật thám, hắn chính là cái gì đều tra đến ra tới, nghe nói là trước đây hắn đi trộm người khác bí mật tình báo, sau đó bị người phát hiện, bọn họ một đường đuổi giết hắn, cuối cùng, bị đi ngang qua Dư Mộc Chu cứu, sau đó hắn liền vẫn luôn đi theo Dư Mộc Chu. Hảo, người đi xuống đi. Dư Mộc Chu vẻ mặt thực mỏi mệt bộ dáng, nghe thấy cái này tin tức sau, hắn lập tức liền có tinh thần, phía trước là bởi vì, không có kia mấy cái bọn bắt cóc rơi xuống, cho nên mới trở nên như vậy đắm mình truy lạc. Bò Cạp Độc. Ta muốn nhìn, người rốt cuộc có bao nhiêu độc, cư nhiên dám thương tổn ta nữ nhân. Dư Mộc Chu nắm chặt nắm tay, lập tức đánh tới trên bàn, thực phẫn nộ nói. Không đúng, không phải nói hắn một tháng trước liền biến mất sao, như vậy nói như vậy. Phái mấy người này tới ám sát chúng ta người là hắn, có khác một thân. Dư Mộc Chu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, biến mất một tháng người, hắn là không có khả năng gửi đi tin tức, nếu thật là hắn phát, ta thầm than như thế nào sẽ tra không đến. Ngươi, đi tra xem xét kia mấy cái bọn bắt cóc gần nhất đều có cùng người nào tiếp xúc quá. Dư Mộc Chu đem hắn mật thám kêu lên tới, kêu hắn tiếp tục tra. Là nói xong liền thả người nhảy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Dư Mộc Chu cũng bởi vậy ngủ không yên, rốt cuộc là ai, muốn thương tổn hắn nữ nhân, nhưng là hắn lại không biết, nữ nhân kia hiện tại đã không phải hắn, hiện tại đang ở cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười đâu. Đến lúc trời chạng vạng, Du Mạn Mạn bị Hà Cẩn kéo tới hoa viên. Nàng nói như thế nào cũng ở chỗ này ở vài thiên đi, như thế nào không có phát hiện còn có như vậy một cái hoa viên, nhiên, hậu hoa viên phía trước có một phòng. Ngươi rất tò mò cái kia phòng đi. Hiện tại ta đem Hoan Nhi chuyển rời đến cái kia phòng. Hà Cẩn nhìn nàng vẻ mặt tò mò biểu tình, sau đó giải thích nói. Nga, chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem nàng sao? Du Mạn Mạn hỏi. Ân, đi thôi. Hà Cẩn đồng ý, sau đó lôi kéo Du Mạn Mạn tay vào phòng. Mới vừa vào phòng, Du Mạn Mạn đánh giá phòng này, thực mỹ, nhưng là, nàng lại không có phát hiện, có một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng, không sai. Đó chính là Hà Hoan. Du Mạn Mạn quét một lần phòng, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở nữ hài kia trên người, mới vừa nhìn đến nữ hài kia, phát hiện nàng đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Du Mạn Mạn bị nàng nhìn chằm chằm mất tự nhiên, lập tức thu hồi tầm mắt, chính là, Hà Hoan còn ở nhìn chằm chằm nàng. Du Mạn Mạn phát hiện, nàng còn đang nhìn chính mình, liền vừa nhìn vừa duỗi tay kéo kéo Hà Cẩn tay háo chân, lúc này mới phát hiện, Hà Cẩn cũng đang xem chính mình. Hà Cẩn, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Du Mạn Mạn bị bọn họ hai nhìn chằm chằm mất tự nhiên, biên mở miệng nói. Ha ha, như thế nào, ta liền xem ta tức phụ liếc mắt một cái đều không thể sao. Hà Cẩn để sát vào mặt ở Du Mạn Mạn bên tai nói. Ha ha, ha ha tẩu tẩu, các ngươi cảm tình hảo hảo Nga, đều đem Hoan Nhi xem hâm mộ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trên giường xem Du Mạn Mạn Hà Hoan mở miệng nói lời nói. A. Ha ha, Du Mạn Mạn bị Hà Hoan kêu đến thẹn thùng, đành phải xấu hổ cười cười. Như thế nào, tẩu tẩu ngươi còn thẹn thùng? Hà Hoan thật là cùng nàng ca giống nhau a, đều thích trêu cợt người. Hoan Nhi, ngươi tẩu tẩu nàng thực dễ dàng thẹn thùng, ngươi cũng nên cẩn thận. Hà Cẩn cư nhiên giúp đỡ Hà Hoan trêu cợt Du Mạn Mạn. Cái gì sao, ta mới không có thẹn thùng đâu. Du Mạn Mạn chạy nhanh giải thích nói. Ha ha, nguyên lai tẩu tẩu ngươi không có thẹn thùng a. Hà Hoan ở trên giường cười lớn. Ân, đúng rồi, ta có thể cùng ngươi ca giống nhau, kêu ngươi Hoan Nhi đi. Đương nhiên, tẩu tẩu muốn như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Ngạch, này tiểu nha đầu, một ngụm một cái tẩu tẩu, thực sự có như vậy thích chính mình đương nàng tẩu tẩu sao? Du Mạn Mạn trong lòng thầm nghĩ. Ân, Hoan Nhi, bệnh của ngươi thế nào, có hay không so trước kia hảo điểm? Du Mạn Mạn hỏi. Tẩu tẩu, ngươi yên tâm, ta so trước kia khá hơn nhiều. Hà Hoan thực tinh thần đối Du Mạn Mạn nói. Ân, vậy là tốt rồi, chỉ cần không nghiêm trọng so cái gì cũng tốt. Ân, đến là tẩu tẩu, ngươi như vậy gầy, nhưng đến hảo hảo bổ bổ a, bằng không về sau sẽ không mang thai, như vậy ta liền không có tiểu cháu trai. Hà Hoan vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Du Mạn Mạn. A tiểu cháu trai. Hai huynh muội này, không hổ là một cái mẹ sinh, thật là liền tính cách giống nhau à, đều thích trêu cả người, đều thích chọc chúng nhân ra tâm hoa. Ân, đúng vậy, tiểu cháu trai, ngươi xem ngươi như vậy yêu ta ca ca, nên sẽ không liền hài tử cũng không muốn cho hắn sinh đi. Hà Hoan đã nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Du Mạn Mạn bị nàng nói được cả người nóng lên, nhìn xem một bên Hà Cẩn, hắn cư nhiên không giúp chính mình nói chuyện. Ngược lại còn ở nơi đó làm như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, như vậy còn chưa tính, hắn còn đi theo nàng muội muội cười nhạo chính mình. Như thế nào sẽ đâu, chỉ sợ là ngươi ca, sinh hài tử cũng không phải ta một người sự a. Du Mạn Mạn nghĩ đến, ở hắn muội muội trước mặt, nói những việc này, hắn làm bộ thực bình tĩnh, kỳ thật ở trong lòng, cũng là thực thẹn thùng đi, sau đó nàng liền tưởng, không thể cứ như vậy bị khi dễ. Như thế nào cũng muốn kéo lên Hà Cẩn. Nga, đối Nga, sinh hải tử không phải ngươi một người sự, ta ca cũng muốn dùng sức. Nói xong tiếp tục cười. Ha ha, đây là ngươi không giúp ta kết cục, ta chết cũng muốn kéo lên ngươi. Du Mạn Mạn nhìn Hà Cẩn, trong lòng thầm nghĩ. Ngạch, Hoan Nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hà Cẩn cái này không biết xấu hổ, nói đến hắn, hắn lại tìm lý do đi rồi, thật là vô sỉ. Bất quá, trêu cợt hắn còn đỉnh hảo ngoạn. Ca, ngươi đây là ở lảng tránh vấn đề này sao? Vẫn là, ngươi cũng thèm thùng. Một cái thực đơn thuần nữ hải, cư nhiên dùng như vậy một cái biểu tình nhìn Hà Cẩn. Không sai, một cái thực tà ác biểu tình. Ha ha, xem ra Hà Cẩn trốn không thoát. Hoan Nhi, đừng náo, nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi. Hà Cẩn tiếp tục trốn tránh. Ca, ngươi thật thẹn thùng sao? Ta còn không có gặp qua ngươi thẹn thùng. Bất quá, nói sinh hài tử, ngươi cũng thật muốn nỗ lực hơn a, quét tước một người là không có khả năng. Hà Hoan biên nằm biên đối Hà Cẩn nói. Đã biết, sinh hài tử sự chúng ta hôm nào bàn lại, hảo sao, hiện tại, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, chờ ôm ngươi tiểu cháu trai. Hà Cẩn biên đem Hà Hoan cái chăn biên nói. A, thật vậy chăng, ngươi thật sự phải cho ta ôm tiểu cháu trai sao? Này nhưng đem Hà Hoan cao hứng hỏng rồi. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn ôm hắn ca hài tử, cho nên, hắn ca nói những lời này ra tới là cỡ nào không dễ dàng nha. Ân, ngủ. Hào đát, ha ha. Hà Hoan cái này ban đêm hẳn là rất khó ngủ đi, nhưng là, ngủ rồi lại rất khó tỉnh đi, bởi vì nàng nghe được như vậy một cái kính bạo tin tức, nàng lại như thế nào sẽ không cao hứng a? Mà ở một bên đứng Du Mạn Mạn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hà Cẩn cư nhiên không có trốn tránh vấn đề này, hơn nữa, hắn còn gia tăng vấn đề này đáp án, thật là không thể tưởng tượng, xuống dưới nhật tử, có hai huynh muội này tại bên người, thật là đủ làm ầm ĩ, ai. Hà Hoan thấy Hà Cẩn cùng Du Mạn Mạn phải đi, liền nói câu ca ca tẩu tẩu đi thong thả a, sớm một chút cho ta một cái tiểu cháu trai. Mạn Mạn, ngươi nghe được sao, Hoan Nhi ở cùng chúng ta muốn tiểu cháu trai đâu. Hà Cẩn tiến đến Du Mạn Mạn mặt bên cạnh đối Du Mạn Mạn nói. Phần 26. Ngạch Du Mạn Mạn có thể nói, nàng thẹn thùng, muốn chạy trốn tránh vấn đề này sao? Ha ha, Mạn Mạn, ngươi lại mặt đỏ sao? Nhà ta tiểu Mạn Mạn như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ a? Hà Cẩn vừa nói vừa dùng tay đi khắp một chút Du Mạn Mạn tiểu mặt đỏ trứng. Hà Cẩn, ngươi lại véo một chút thử xem, ta sẽ làm ngươi không xuống giường được. Du Mạn Mạn nắm lên vừa rồi véo mặt nàng cái tay kia. Ai ra, Mạn Mạn, xem ngươi này khí thế, kỹ thuật không tồi sao. Đó là... Du Mạn Mạn nói xong thấy Hà Cẩn đang dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện, cái này không biết xấu hổ hỗn đản hiểu lầm nàng lời nói. Hỗn đản, ngươi tưởng cái gì đâu, ta nói chính là phế ngươi chân. A Du Mạn Mạn nói xong liền dậm một chút chân, sau đó đi rồi. Hà Cẩn vội vàng theo sau ôm Du Mạn Mạn. Mạn Mạn, nói, ngươi có nghĩ muốn một cái hài tử. Hà Cẩn nói xong nhìn bên cạnh Du Mạn Mạn, nói cái gì cũng chưa nói. Liền đã biết đáp án, đến lúc đó hắn không nghĩ từ bỏ, liền tiếp theo nói. Hà Cẩn dừng bước chân, đối Du Mạn Mạn nói, Mạn Mạn, ngươi ngẫm lại à, nếu chúng ta có một cái hài tử, thật tốt à, mùa xuân, chúng ta có thể mang theo hài tử đi chúng ta quen biết cái kia bên hồ thả diều. Mùa hè, chúng ta có thể mang theo hài tử đi hoa sen hồ thưởng thức hoa sen sắc đẹp. Mùa thu, chúng ta có thể mang theo hài tử đi câu cá. Mùa đông, chúng ta có thể mang theo hài tử đôi người tuyết. Xem, thật tốt ta. Nói xong nhìn bên cạnh Du Mạn Mạn, nha, nơi nào có Du Mạn Mạn, nàng đã sớm đã đi xa, hóa ra nàng căn bản liền không nghe lời nói của ta à. Mạn Mạn, từ từ ta sao? Hà Cẩn vội vàng đuổi theo đi. Hà Cẩn, ngươi muốn hải tử đúng không? Du Mạn Mạn cười hỏi Hà Cẩn. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Ngươi xem, nếu là nữ hải nói, giống ngươi nhiều xinh đẹp à. Nếu là nam hải nói, giống ta ngọc thụ lâm phong, mê đảo một mảnh cô nương. Hà Cẩn đối Du Mạn Mạn nói. Ân, sắc thật khá tốt. Chính văn chương 29 tra được manh mối. Hà Cẩn không nghĩ tới, Du Mạn Mạn cư nhiên nói như vậy, quá ngoài ý muốn, cho rằng nàng sẽ ra sức đánh chính mình một đốn đâu. Thật sự, Mạn Mạn, nếu ngươi cảm thấy hảo, kia, chúng ta liền sinh một cái bái. Hà Cẩn có điểm thẹn thùng đối Du Mạn Mạn nói. Ta chỉ là nói ngươi nói khá tốt, chưa nói ta muốn sinh A. Du Mạn Mạn chính là ý định, nàng chính là phải vì vừa rồi hắn cùng Hà Hoan trêu cợt chính mình sự đối với trả thù. Ha ha. Mạn Mạn, ngươi là ở đậu ta sao? Hà Cẩn vừa nói vừa chiều Du Mạn Mạn đi qua đi, Du Mạn Mạn đành phải vẫn luôn lùi lại, rốt cuộc, thối lui đến giường bên cạnh, bị giường ngăn trở, lui không được. Uy, Hà Cẩn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám sằng bậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Du Mạn Mạn tự nhiên là không có cái kia năng lực, bởi vì nàng sở trường đặc biệt là bói toán. Nga, Mạn Mạn, ngươi muốn như thế nào đối ta cái không khách khí pháp? Hà Cẩn càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, hắn còn lôi kéo Du Mạn Mạn tay đối nàng nói. Đồng nhiên, Du Mạn Mạn tay bị Hà Cẩn kéo lại, nàng thấy được một ít hình ảnh, hình như là hai cái tiểu hải tử, sau đó, nàng giống như có điểm khổ sở. Hà Cẩn xem nàng biểu tình không đúng, lập tức buông ra tay. Hỏi Mạn Mạn, ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng khóc được không? Hà Cẩn một bên vuốt Du Mạn Mạn mặt một bên an ủi. Hà Cẩn, ta nói cho ngươi, ta còn có một cái năng lực, chính là có thể thấy quá khứ của người khác. Du Mạn Mạn đối Hà Cẩn nghiêm túc nói. Nga, lợi hại như vậy. Hà Cẩn không thể tưởng được, trên thế giới này ra âm dương nhãn. Cư nhiên còn có người có lợi hại như vậy năng lực. Ân. Du Mạn Mạn yên lặng trả lời nói. Vậy ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy gì? Hà Cẩn lúc này mới nhớ tới quan trọng nhất sự. Ân, ta vừa rồi thấy ngươi quá khứ có hai cái tiểu hải tử, trong đó cái kia nam hải hình như là ngươi. Sau đó ta thấy tiểu nam hải biến mất, chỉ còn lại có một cái tiểu nữ hải, liền mạc danh cảm thấy muốn khóc. Du Mạn Mạn nhìn thẳng Hà Cẩn đôi mắt nói. Kỳ thật, kia hai cái tiểu hài tử chung, cái kia tiểu nữ hài là ngươi, ngươi nên sẽ không ăn chính mình giống đi. Hà Cẩn tự nhiên không biết Du Mạn Mạn khổ sở cái gì, cho rằng nàng là ghen chính mình cùng khác tiểu nữ hài ở bên nhau. Không phải, không phải cái loại này khổ sở, thật giống như chia lìa sau cái loại này khổ sở. Du Mạn Mạn giải thích, sau đó nước mắt liền không thể hiểu được rớt xuống dưới. À, Mạn Mạn, kia hẳn là bởi vì ta không nói một tiếng. Cái gì cũng chưa cùng ngươi nói liền đi rồi đi, thực xin lỗi. Hà Cẩn hiện tại biết Du Mạn Mạn vì cái gì khổ sở, bởi vì, hắn cha mẹ lúc ấy muốn dẫn hắn đi rồi, nhưng là, hắn đi trước một đêm sinh bệnh, không có thể đi cùng Du Mạn Mạn từ biệt. Ngày hôm sau Du Mạn Mạn đúng hạn đi vào bên hồ, thấy Hà Cẩn không có tới, sau đó liền vẫn luôn chờ, đợi một ngày Hà Cẩn còn không có tới, sau lại, nàng liền đi trở về, ở trên đường trở về, nghe được bọn họ nói Hà Cẩn bọn họ đã đi rồi, cho nên nàng thấy vừa rồi cái kia hình ảnh liền cảm thấy khổ sở, chính là, nàng lại như thế nào cũng nghĩ không ra, sao lại thế này? Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi vì cái gì không nói một tiếng liền đi rồi? Du Mạn Mạn có điểm khổ sở đối Hà Cẩn nói. Mạn Mạn, ngươi nghe ta nói, ngày đó ta không phải cố ý muốn không nói một tiếng liền đi rồi, kỳ thật, ta vốn dĩ trước một ngày buổi tối muốn đi theo ngươi nói, nhưng là, bởi vì chúng ta trước một ngày đi bên hồ chơi thủy, cho nên, ta buổi tối liền phát sốt, sau đó liền không có đi nói đã bị cha mẹ ta mang đi, thực xin lỗi. Hà Cẩn đem sự tình trải qua đều nói cho Du Mạn Mạn. Nga, nguyên lai là như thế này, nhưng là ta như thế nào cái gì cũng nghĩ không ra. Du Mạn Mạn vẫn luôn thực nghi vấn đề này. Không có việc gì, Mạn Mạn, về sau sẽ chậm rãi nhớ tới. Hà Cẩn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Du Mạn Mạn khuôn mặt đối nàng nói. Ân, chỉ mong đi. Du Mạn Mạn khinh thường nói. Ân, Mạn Mạn, vấn đề này đáp án ra tới, chúng ta tiếp theo chuyện vừa rồi đi. Hà Cẩn vẻ mặt cười xấu xa đối Du Mạn Mạn nói. A, sự tình gì, ta như thế nào không nghe thấy. Du Mạn Mạn làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, sau đó vừa nói vừa đem Hà Cẩn rời khỏi nàng phòng, Hà Cẩn cũng không có khó xử nàng. Tới rồi buổi tối, Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nàng bình tĩnh không được, bởi vì, mỗi lần Hà Cẩn đi Du Mạn Mạn phòng thời điểm, bọn họ hai cái đều là vừa nói vừa cười, hơn nữa mỗi lần đều bị Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến. Nay không, vừa rồi Hà Cẩn cùng Du Mạn Mạn hành động đều bị Liêu Thanh Nguyệt xem ở trong mắt, cho nên nàng đã thiếu kiên nhẫn. Nghĩ thầm, muốn bắt đầu rồi. Cứ như vậy, Du Mạn Mạn kế tiếp nhật tử sẽ không hảo quá. Liêu Thanh Nguyệt đem nàng bên người nha hoàn Lâm Nhi gọi vào nàng phòng. Lâm Nhi, ngươi nói, nếu không có Du Mạn Mạn, Cẩn ca ca sẽ yêu ta sao? Tiểu thư, ngài như thế nào lại tưởng này đó, liền tính không có Du Mạn Mạn, gì thiếu gia cuối cùng vẫn là sẽ ái ngươi. Lâm Nhi nghĩ, dù sao Hà Cẩn sẽ không ái Liêu Thanh Nguyệt, cứ như vậy có lệ đi. Lâm Nhi, ngươi ăn ngay nói thật đi, ta sẽ không trách ngươi. Liêu Thanh Nguyệt bởi vì lần trước nghe Lâm Nhi nói, nàng vốn dĩ liền rất tự tin, nghe xong Lâm Nhi nói lúc sau trở nên càng thêm tự tin, cho nên làm nàng ăn mệt. Tiểu thư, ta nói chính là lời nói thật à, ngươi xem, cái này tiểu tiện nhân gia cảnh không có ngươi hảo, hơn nữa vẫn là cái cô nhi, tưởng nàng loại người này, nhìn đến có tiền công tử đều muốn đi câu dẫn, huống chi nàng thấy được gì thiếu gia đâu. Kỳ thật ta tưởng nói chính là, nàng cái này nha hoàn mới là nàng trong miệng theo như lời nói cái loại này người đi. Ân, Lâm Nhi, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, chính là, Cẩn ca ca như vậy người thông minh, hắn như thế nào sẽ không phát hiện Du Mạn Mạn giáp tâm đâu. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới vấn đề này. Tiểu thư, ngươi xem, nếu gì thiếu gia ngay từ đầu liền đem nàng vạch trần, như vậy chúng ta kế tiếp chơi cái gì nha? Kêu Lâm Nhi. Vì cái gì chúng ta khi dễ nàng thời điểm, Cẩn ca ca vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt cứu nàng đâu, ngươi nói Cẩn ca ca có thể hay không thật sự. Liêu Thanh Nguyệt nói còn chưa nói xong, liền bị nàng nha hoàn Lâm Nhi đánh gãy. Ai nha, tiểu thư, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, gì thiếu gia không đuổi, chúng ta đuổi là được à, dù sao gì thiếu gia sẽ không trách chúng ta. Nàng nha hoàn Lâm Nhi vỗ Liêu Thanh Nguyệt bả vai đối nàng nói. Lâm Nhi. Chính là nàng lời nói lại một lần bị đánh gãy. Tiểu thư, đừng nghĩ, loại sự tình này, từ đâu ra như vậy nhiều chính là a, ngài cũng đừng tưởng như vậy nhiều, nghỉ ngơi đi. Nàng nha hoàn Lâm Nhi phát hiện nàng vấn đề càng ngày càng nhiều, hỏi lại nàng liền giấu không được, nàng nha hoàn vì cái gì muốn giấu đâu. Sau văn nhắc tới, hào đi, vậy ngươi đi xuống đi. Liêu Thanh Nguyệt nói, đúng vậy nàng nha hoàn liền đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt thấy nàng nha hoàn đi ra ngoài về sau tưởng, nàng nha hoàn vì cái gì muốn như vậy nơi trốn nhằm vào Du Mạn Mạn, không có khả năng chỉ là đơn thuần tưởng giúp chính mình a. Ai, tính, không nghĩ như vậy nhiều, nàng giúp chính mình còn không hảo sao. Thiếu gia, ta tra được. Cái này là Dư Mộc Chu cái kia mật thám. Nga, lần này lại tra được cái gì, nói xem. Dư Mộc Chu tự nhiên là đối Du Mạn Mạn sự nhất quan tâm. Nghe được có quan hệ chuyện của nàng liền tới hứng thú. Thiếu gia, ta tra được ngày đó ám sát các ngươi kia mấy cái bọn bắt cóc trước một ngày buổi tối ở một cái khách điếm bên ngoài cùng một cái nữ hài đã gặp mặt. Dư Mộc Chu mật thám nói. Nga, cái kia nha hoàn, sau đó đi vào sao? Dư Mộc Chu hỏi. Đi vào, nhìn dáng vẻ, hình như là một cái nha hoàn. Nha hoàn. Dư Mộc Chu thực nghi vấn, cư nhiên là cái nha hoàn. Hảo, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Đúng vậy. Cư nhiên là cái nha hoàn, một cái nha hoàn có cái gì năng lực sai xử người khác tới ám sát chúng ta, hơn nữa, nơi đó vì cái gì có một cái nha hoàn, đúng rồi, chỉ có Liêu Thanh Nguyệt mang theo một cái nha hoàn, chẳng lẽ? Quả nhiên, nàng vẫn là bộ dáng cũ. Tới rồi buổi tối, Hà Cẩn lại một lần tới Du Mạn Mạn phòng, nưu đồ gây rối, tiểu Mạn Mạn có nguy hiểm, ha ha. Mạn Mạn, ngủ không, ta vào được a? Hà Cẩn nói xong không đợi Du Mạn Mạn mở miệng trả lời liền đẩy cửa mà vào. Chính là, bởi vì hắn cái này đẩy cửa mà vào, mới vừa đi vào liền thấy được Du Mạn Mạn ở thay quần áo, hắn nhất thời không khắc chế, cư nhiên không nháy mắt xem, Du Mạn Mạn cảm giác phía sau lạnh căm căm, liền chuyển qua đi nhìn nhìn, Hà Cẩn ở cửa đứng. Ngươi nha, Hà Cẩn, ngươi có phải hay không đôi mắt tưởng mù? Du Mạn Mạn mở miệng mắng Hà Cẩn. Hắn lúc này mới phát hiện hắn đang làm gì, vội vàng đem cửa đóng lại đi ra ngoài. Mạn Mạn, thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở Hà Cẩn thực ủy khuất nói. Ngươi nha nói thêm câu nữa lời nói thử xem, lão nương không phát huy, ngươi đương lão nương dễ khi dễ đúng không? Du Mạn Mạn thực tức giận nói, cái này đáng chết Hà Cẩn, cư nhiên nhìn lén ta thay quần áo. Mạn Mạn, ta không có. Hà Cẩn lần này thật là hảo ủy khuất nga, vốn dĩ mở miệng hỏi Du Mạn Mạn. Chính là nàng không trả lời, hắn cho rằng Du Mạn Mạn ngủ rồi, lúc này mới dám vào đi, nhưng không nghĩ tới nàng ở thay quần áo nha. Ngươi còn rào biện, xem ta chờ lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Hà Cẩn suy nghĩ, chờ Du Mạn Mạn tới thu thập chính mình. Không bằng trước đem nàng thu thập. Nói xong liền lại một lần đẩy cửa ra đi vào, nhưng là, Du Mạn Mạn đã đổi hảo quần áo. Hà Cẩn, ngươi có phải hay không ra ngứa? Du Mạn Mạn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Cẩn cư nhiên sẽ không nghe lời đi vào. Mạn Mạn, ta không có. Hà Cẩn thật sự hảo hủy khuất, bất quá, chờ lát nữa chính là Du Mạn Mạn hủy khuất, ha ha. Ngươi không có, ngươi không có, ngươi biết rõ ta ở thay quần áo, ngươi còn tiến vào. Du Mạn Mạn tay căm eo đối Hà Cẩn nói. Phần 27. Mạn Mạn, ngươi xem, ngươi không phải đổi hảo sao. Hà Cẩn nói. Ngươi còn có lý ngươi. Mạn Mạn, ngươi xem. Chúng ta ban ngày nói, ngươi muốn hay không thực hiện. Hà Cẩn lôi kéo Du Mạn Mạn tay nói. Ngươi đi, ta nhưng không cùng ngươi hứa hẹn qua à, vẫn luôn là ngươi đang nói Du Mạn Mạn muốn quỵt nợ, không đúng, nàng vốn dĩ liền chưa nói quá. Mạn Mạn, chúng ta liền sinh một cái bái. Hà Cẩn bắt đầu làm nũng, vừa lúc môn không quan, đứng ở bên ngoài A Lâm thấy. Còn có âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn kia hai cái tráng sĩ cũng thấy, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ cao lanh thiếu gia, cư nhiên vì muốn sinh một cái hải tử mà làm nũng. Muốn sinh chính ngươi sinh đi, đừng tới tìm ta. Nói xong liền đem Hà Cẩn đuổi đi ra ngoài. Hà Cẩn tới rồi bên ngoài còn ở nói thầm, hắn cũng tưởng sinh A, chính là chỉ bằng hắn một người, như thế nào sinh A, ai? Chính văn chương 30 bình tĩnh nàng. A Lâm thấy Hà Cẩn cái dạng này, một không cẩn thận liền bật cười, sau đó còn bị Hà Cẩn đau mắng một đốn, nói cái gì, chưa thấy qua người làm nụ A, nói xong liền đi rồi. A Lâm chỉ nghĩ nói một câu, ta không phải không có gặp qua người làm nũng, chỉ là chưa thấy qua nhà của chúng ta thiếu gia ngài làm nũng mà thôi, chính là những lời này hắn nào dám quang minh chính đại nói A, hắn chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhắc mãi. Hà Cẩn đi rồi, Du Mạn Mạn kỳ thật ở một mình vụng trong nhạc. Bởi vì nàng hảo hảo nghĩ nghĩ, giống Hà Cẩn nói như vậy, sinh một cái hài tử, xuân hạ thu đông làm sự, cỡ nào tốt đẹp, nghĩ vậy, nàng liền ngừng lại. Từ từ, ta như thế nào sẽ tưởng này đó, không sinh, không sinh, tuyệt đối không sinh, sinh hài tử như vậy thống khổ. Du Mạn Mạn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nàng vì cái gì phải cho Hà Cẩn sinh hài tử nha, thật là. Tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Du Mạn Mạn mới vừa ngủ. Đã bị Du Phong tiếng kêu dọa tỉnh. A, không có nha. Du Mạn Mạn nửa ngủ nửa tỉnh trả lời nói. Thì, ngươi mở cửa, ta cùng ngươi nói kiện rất quan trọng sự. Du Mạn Mạn vốn dĩ muốn cho Du Phong trở về, ngày mai lại nói, chính là nghe được Du Phong nói là rất quan trọng sự, liền đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Phong, tiến vào nói đi, có cái gì chuyện quan trọng? Du Mạn Mạn đem Du Phong mang tiến vào sau nói. Tỷ, ta cùng ngươi nói à, trước kia chúng ta ở tại bên ngoài thời điểm, ta sẽ ngẫu nhiên thấy một ít quỷ hồn, chính là hiện tại trụ tiến Hà Phủ, ta liền không nhìn thấy qua. Du Phong đem chuyện này toàn bộ đều nói cho Du Mạn Mạn. Du Phong, đây là ngươi theo như lời chuyện quan trọng à, như vậy quan trọng sự ngươi liền tới quấy rầy ta ngủ. Du Mạn Mạn thực vô ngữ đối Du Phong nói. Tỷ, chẳng lẽ không quan trọng sao, ngươi ngẫm lại a, như thế nào cố tình ở nhà hắn liền không có. Du Phong vẻ mặt đứng đắn đối Du Mạn Mạn nói. Du Phong, ta nói, ngươi có thể hay không động động đầu góc hảo hảo suy nghĩ một chút, có lẽ là nhà hắn phong thủy hảo đâu. Ngươi tưởng à, nhà bọn họ loại này ra cảnh, khẳng định sẽ hảo hảo nhìn xem phong thủy đi. Du Mạn Mạn đối Du Phong nói. Cũng là nga, hảo, thì, ngươi ngủ đi. Nói xong Du Phong liền đi ra ngoài. Đi thôi, đừng tới. Du Mạn Mạn châm chọc tính đối Du Phong nói. Bất quá, Du Mạn Mạn là bói toán, nàng như thế nào sẽ như vậy ngu muội? Sao có thể bởi vì phong thủy hảo liền sẽ không có quỷ hồn, thật là bị Hà Cẩn sinh hài tử tẩy não, còn có cái này Du Phong, hắn có âm dương nhãn, như thế nào không hiểu này đó đâu, ai, này hai tỷ đệ. Hà Hoan này một đêm ngủ thật sự không tốt, bởi vì, nàng làm ác mộng, không đúng, chuẩn xác mà nói, không phải làm ác mộng, mà là nhớ lại nàng địa phủ sinh hoạt. Nàng ở trong mộng thấy đã từng tại địa phủ, bị trói ở dựng tấm ván gỗ thượng dùng hình nàng. Máu chảy đầm địa, nàng thấy huyết thời điểm đã bị dọa tỉnh. Bị ác mộng dọa tỉnh nàng, không nghĩ mặt khác nữ tử giống nhau loạn giống gọi bậy, mà là thực bình tĩnh mở mắt ra, không sai, nàng đương nhiên sẽ thực bình tĩnh, bởi vì, nàng cái gì chưa thấy qua, hơn nữa, kia vẫn là nàng tự mình trải qua quá. Sau khi tỉnh lại, nàng không có kêu bất luận kẻ nào, bởi vì nàng biết, nàng thời gian không nhiều lắm, nàng chỉ có 16 năm vọng mệnh. Nàng sẽ làm này đó mộng là bởi vì, bọn họ đang ở nhắc nhở nàng, thời gian không nhiều lắm, muốn làm cái gì muốn nhanh lên. Cho nên nàng mới thực bình tĩnh. Hà Hoan tưởng, nàng sở dĩ có 16 tuổi thọ mệnh, lại còn có từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, đây đều là bởi vì người kia à, nàng bởi vì người kia là bởi vì, nàng vì đời này mộng nhớ kỹ người kia dáng vẻ, đi thọ mệnh ngắn lại tới rồi 16 tuổi, lại còn có bệnh nhiều. Nghĩ vậy, nàng liền không cấm rớt xuống nước mắt, hỏi thế gian, tình ái là chi, ai, tưởng xong nàng liền đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Hà Cẩn sớm liền nổi lên, đứng ở Du Mạn Mạn phòng ngoài cửa, bởi vì hắn phải vì ngày hôm qua sự xin lỗi. Cho nên, hắn liền không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa chờ Du Mạn Mạn tỉnh lại. Du Mạn Mạn mở cửa liền nhìn đến Hà Cẩn đứng ở nàng phòng ngoài cửa, sau đó thực kinh ngạc, một là bởi vì nàng kinh ngạc hắn như thế nào sẽ đứng ở nàng phòng ngoài cửa, theo lý thuyết hắn không phải hẳn là sẽ cái gì cũng không nói liền đi vào sao. Nhị kinh ngạc là bởi vì hắn cư nhiên không có đem chính mình đánh thức, mà là vẫn luôn ở bên ngoài chờ chính mình tỉnh lại. Hà Cẩn, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi ở chỗ này làm gì? Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn chuyện thứ nhất chính là tưởng, sau đó chính là hỏi hắn như thế nào ở chỗ này. Mạn Mạn, thực xin lỗi. Ta là tới vì ngày hôm qua sự xin lỗi. Hà Cẩn thực ủy khuất nói. Nga. Du Mạn Mạn đơn giản trở về một cái Nga. Mạn Mạn, ngươi đừng như vậy được không? Ta cũng không phải cố ý. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi làm ta làm cái gì cũng tốt ta. Hà Cẩn thấy Du Mạn Mạn rất đơn giản trả lời hắn. Sau đó liền nói. Thật vậy chăng? Thật sự làm ngươi làm cái gì đều có thể chứ? Du Mạn Mạn bởi vì có việc, cho nên mới nói như vậy. Ân, Hà Cẩn, ta tưởng hồi phía trước hiệu thuốc đánh tạp, cũng tưởng hồi nguyên lai chỗ ở, có thể chứ? Du Mạn Mạn bởi vì mỗi ngày đều bị Hà Cẩn cấm ở Hà Phủ, cho nên nàng nói cái gì Hà Cẩn đều sẽ không đáp ứng. Chính là hiện tại bất đồng, nàng có thể uy hiếp Hà Cẩn. Hào đi, ngươi đi đi. Nguyên lai, phía trước nói những cái đó đều là giả, Hà Cẩn đột nhiên trở nên thực mất mát, sau đó liền đi rồi. Du Mạn Mạn không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, xem hắn như vậy mất mát, hắn là không nghĩ làm chính mình đi sao, cho nên mới như vậy mất mát, bất quá không quan hệ, hắn hẳn là thực mau liền sẽ hảo qua tới, cho nên không đi bạch không đi, ta ngày mai liền đi hiệu thuốc đưa tin. Hà Cẩn cùng nàng nói xong về sau liền đi ra ngoài, đi ra ngoài về sau, A Lâm thấy hắn cái dạng này, từ nhận thức Du Mạn Mạn lúc sau, nhà hắn thiếu gia liền thay đổi, không giống trước kia như vậy cao lãnh. Hiện tại lại bởi vì nữ nhân kia, lại biến cao lãnh, bọn họ hai cái mấy ngày hôm trước không phải hảo hảo sao, như thế nào hiện tại lại biến thành như vậy. Ngày nay, cơ hồ không có phát sinh chuyện gì, ngay cả Liễu Thanh Nguyệt cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngày hôm sau, Du Mạn Mạn sớm liền mang theo Du Phong đi rồi, chờ đến Hà Cẩn tỉnh thời điểm, bọn họ đã sớm đã đi rồi, hắn muốn đi hỏi kia hai cái âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn tráng sĩ, nhưng là kia hai cái tráng sĩ đêm qua đã bị hắn triệt, cho nên, hiện tại hắn hỏi không đến bất luận kẻ nào. Du Mạn Mạn sớm liền đem hắn đệ đệ mang về nhà đi, sau đó nàng liền đi hiệu thuốc. Lão bản, ta đã trở về. Du Mạn Mạn vừa vào cửa liền nhiệt tình đối lão bản nói. Ai nha, Tiểu Du, ngươi không sao chứ, ngày đó ngươi đi nơi nào? Hiệu thuốc lão bản thấy Du Mạn Mạn trở về, liền nhiệt tình hỏi. Lão bản, cảm ơn ngươi quan tâm ta, nhưng là những cái đó đều đi qua, khiến cho nó qua đi đi. Du Mạn Mạn tự nhiên là không nghĩ hồi ức kia sự kiện. Hảo đi, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, hảo, lão bản, ta hiện tại muốn tiếp tục trước kia sống. Được rồi, đi. Hiện tại cùng ta đi hậu viện quét tức dược trà. Nói xong lão bản liền mang theo Du Mạn Mạn chiều hậu viện đi. Mà ở Hà Phủ Liễu Thanh Nguyệt. Vừa nghe nói Du Mạn Mạn đi rồi, nàng liền đặc biệt cao hứng. Sáng tinh mơ vừa mới rời giường liền nghe thấy cái này tin tức tốt, làm hại nàng muốn ngủ nướng một giấc đều không có ngủ, đây đều là cao hứng nha. Sau đó nàng liền rời giường chạy nhanh rửa mặt xong sau, mang theo nàng nha hoàn Linh Nhi đi sảnh ngoài. Bởi vì nàng biết nàng Cẩn ca ca mỗi ngày buổi sáng rời giường về sau đều sẽ đi sảnh ngoài ngồi xem một lát thư, cho nên nàng liền mang theo nàng nha hoàn chạy nhanh đi phía trước thính phương hướng đi. Lúc này Hà Cẩn, cái gì cũng không nghĩ, bởi vì hắn thực mất mát, hắn nói nguyên nhân tự nhiên biết, bởi vì Du Mạn Mạn đi rồi, hơn nữa vẫn là chính hắn đồng ý. Cẩn ca ca, ngươi xem ta xuyên này thân quần áo xinh đẹp sao? Liêu Thanh Nguyệt cố ý rửa mặt sau thay đổi một bộ quần áo. Chính là vì mặc cho Hà Cẩn xem. Ân, Hà Cẩn liền xem đều không có xem một cái liền nhàn nhạt mà trở về một cái ân, bởi vì hắn dùng dư quang thấy được. Cẩn ca ca, ngươi xem cũng chưa xem như thế nào biết xinh đẹp. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện cái này thực nghiêm túc vấn đề, đối nàng tới nói tự nhiên là nghiêm túc, bởi vì nàng không để bụng cái nhìn của người khác, nàng chỉ để ý Hà Cẩn đối nàng cái nhìn, cho nên Hà Cẩn nói cái gì chính là cái gì. Ngươi mới vừa tiến vào thời điểm ta thấy được. Hà Cẩn không kiên nhẫn nói như vậy một câu. A, Cẩn ca ca, thật vậy chăng, ngươi thật sự ở ta tiến vào thời điểm liền thấy được sao? Liêu Thanh Nguyệt nghe thế câu nói ta thực kích động, sau đó liền vẫn luôn lôi kéo Hà Cẩn hỏi. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát, làm ta xem một lát thư, chính ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Hà Cẩn rốt cuộc nhịn không được, hung tợn ném cho nàng những lời này. Cẩn ca ca, ngươi đừng đuổi ta đi, nghe ngươi là được. Liêu Thanh Nguyệt ta những lời này sau, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở Hà Cẩn bên cạnh, Hà Cẩn tự nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ cần nàng đừng tới quấy rầy chính mình là được. Sau đó, Hà Cẩn xem xong thư sau liền đi rồi, bởi vì Liêu Thanh Nguyệt tưởng đơn độc cùng Hà Cẩn chờ lát nữa, cho nên nàng làm nàng nha hoàn đi trước. Hà Cẩn đi thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, Hà Cẩn cũng không có kêu nàng. Chính mình một mình đi rồi, sau đó liền ra cửa. Liêu Thanh Nguyệt sau khi tỉnh lại, thấy Hà Cẩn không ở bên người, vội vàng kêu nàng nha hoàn lại đây. Lâm Nhi, Lâm Nhi, thấy Cẩn ca ca sao? Liêu Thanh Nguyệt thực sốt ruột hỏi. Không có à, tiểu thư, ngươi vừa rồi làm ta đi rồi, cho nên ta không có nhìn đến, chờ ta chờ lát nữa đi hỏi một chút quản gia đi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đối nàng nói. Ân, đã biết. Sau đó Liêu Thanh Nguyệt liền trở về phòng. Tiểu thư nàng nha hoàn thở hổn hển kêu lên. Làm sao vậy, như vậy hoang mang rối loạn, trần gì thể thống. Liêu Thanh Nguyệt thấy nàng nha hoàn hoang mang rối loạn kêu nàng. Tiểu thư, vừa rồi ta hỏi hỏi quản gia, hắn nói, gì thiếu gia ra cửa. Ra cửa, khẳng định lại là đi tìm cái kia tiểu tiện nhân, mới vừa đi hắn liền nhịn không được, thật là tức chết ta. Liêu Thanh Nguyệt đoán đều không cần đoán liền biết, Hà Cẩn khẳng định là đi tìm Du Mạn Mạn, cho nên, nàng vừa mới hảo tâm tình nháy mắt liền bay đi. Tiểu thư, không cần sinh khí, nói không chừng gì thiếu gia là đi ra ngoài làm việc đâu. Nàng nha hoàng ta giả mù sa mưa an ủi nói. Cũng đúng, Cẩn ca ca không có khả năng mỗi ngày đều ở nhà nhàn rỗi, hắn tổng muốn đi ra cửa làm việc. Liêu Thanh Nguyệt tự mình an ủi nói. Các ngươi hai cái, từ hôm nay trở đi, muốn một tấc cũng không rời đang âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn tiểu thư, nghe được sao? Dư Mộc Chu giống Hà Cẩn trước kia giống nhau, phái hai cái tráng sĩ đang âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn, có thể thấy được, bọn họ hai cái đối Du Mạn Mạn cảm tình là thật sự nha. Chính văn chương 31 bảo vệ tốt Du Mạn Mạn. Phần 28 là, thiếu gia, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi bảo hộ Du Mạn Mạn tiểu thư. Nói xong hai cái tráng sĩ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu gia, ngài không vào xem sao. Lúc này, Hà Cẩn đứng ở cái kia hiệu thuốc ngoài cửa nhìn lén, sau đó hắn bên người cái kia thủ hạ A Lâm hỏi. Không đi, nàng muốn không nói một tiếng liền rời đi, hẳn là không nghĩ nhìn thấy ta đi, càng không muốn cùng ta nói chuyện. Nói xong hắn liền đi rồi. Ai, hai người kia lại ở nháo cái gì, trước hai ngày không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào hôm nay liền biến thành như vậy, thật là khó cân nhắc ca. Hà Cẩn vẫn luôn ở bên ngoài dạo, hắn không có đi tiền trang xem, không có đi trang sức phô, cũng không có đi quần áo phô. Hắn cứ như vậy tới tới lui lui ở trên phố dạo, thẳng đến buổi tối mới trở về. Tới rồi buổi tối, hắn mới mang theo thủ hạ của hắn A Lâm hồi phủ đi, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cười hì hì tới đón tiếp chính mình, vốn dĩ cũng đã đủ phiền lòng. Liêu Thanh Nguyệt tới liền càng phiền lòng. Cẩn ca ca, ngươi đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về, ăn cơm sao, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Liêu Thanh Nguyệt một loạt đề tài ở Hà Cẩn trước mặt vẫn luôn nói. Hà Cẩn không kiên nhẫn, hiện tại Mạn Mạn đi rồi nàng có phải hay không thật cao hứng. Không cần, ta ăn qua, chính ngươi đi ăn đi. Hà Cẩn vào cửa liền nghe ngươi những lời này, cho nên hắn liền bước chân đều không có đỉnh, vẫn luôn đi phía trước đi. Đi đến Liêu Thanh Nguyệt trước mặt thời điểm, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp trả lời nói. Cẩn ca ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không tâm tình không tốt? Liêu Thanh Nguyệt thấy Hà Cẩn như vậy đối nàng, cũng thực ủy khuất hỏi. Nhưng mà, Hà Cẩn cái gì đều không có nói, trực tiếp hướng hắn phòng phương hướng đi, lưu lại Liêu Thanh Nguyệt ở phía sau. Nàng biết, Hà Cẩn hiện tại tâm tình không tốt, sẽ không lý nàng, cho nên, nàng cũng thực lý trí không có đi theo đi. Tiểu thư, ngươi như thế nào không đi theo thiếu gia đi a? Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn thấy nàng không có đi theo đi, sau đó liền rất tò mò hỏi. Không có việc gì, hắn hiện tại tâm tình không tốt, ta liền tính đi theo đi, hắn cũng sẽ không theo ta giảng một câu. Liêu Thanh Nguyệt có chút muốn khóc nói. Hảo đi, kia tiểu thư, chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. Ân. Trở lại phòng sau, Liêu Thanh Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, nàng tưởng. Trước kia Du Mạn Mạn ở thời điểm, ít nhất có thể ngẫu nhiên thấy Cẩn ca ca cười, là hiện tại nàng đi rồi, từ nàng đi về sau, Cẩn ca ca liền không có cười quá, tuy rằng chỉ là một ngày, nhưng là, khả năng về sau cũng sẽ không cười. Nàng cảm thấy chính mình sống được hảo thất bại, liền làm chính mình âu yếm nam nhân cười một chút cũng sẽ không, sau đó nàng liền đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, nàng nhớ tới thượng vê nút cờ, nhưng là, đến ngoài cửa thời điểm. Nàng thấy nàng nha hoàn không ở ngoài cửa thủ, nàng tưởng, nàng nha hoàn mỗi ngày buổi tối ở nàng ngủ thời điểm đều sẽ ở ngoài cửa thủ, nhưng là hôm nay buổi tối như thế nào không có, nàng cũng không nghĩ nhiều, có thể là quá mệt nhọc trở về ngủ đi, sau đó nàng liền một mình đi thượng vê đút cờ. Trở về sau, nàng vừa muốn ngủ, liền cảm giác ngoài cửa có một bóng hình, sau đó nàng mở to mắt nhìn, phát hiện cái kia thân ảnh chủ nhân giống như chính là nàng nha hoàn. Kia nàng vừa rồi đi nơi nào đâu, đi thượng vê đút cờ cũng không có gặp phải nàng nha, ai nha, mặc kệ ngủ đi. Giữa đêm khuya Du Mạn Mạn, còn ở hiệu thuốc đánh tạp, bởi vì nàng vắng họp một đoạn thời gian, hiệu thuốc sống liền đôi không làm, cho nên nàng đem về nhà thời gian đầy đầy, hiện tại còn ở hiệu thuốc chung. Mà nàng đệ đệ ở nhà lo lắng đến ngủ không yên, nàng lại xem nhẹ hắn đệ đệ, giống như không có người này tồn tại dường như, cái gì cũng không tưởng hắn. Ai nha? Tỷ của ta như thế nào còn không có trở về nhà, nên sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi, hiện tại hiệu thuốc hẳn là đã đóng cửa nha. Du Phong ở nhà gấp đến độ ngủ không yên, vì thế liền ở ngoài cửa qua lại đi tới, lầm bầm lầu bầu ở nơi đó nói. Tính, quản hắn đóng cửa không đóng cửa, vẫn là đi hiệu thuốc nhìn xem đi. Nói xong Du Phong liền không nói hai lời chạy ra ngoài cửa, hướng tới hiệu thuốc phương hướng chạy tới. Du Phong muốn tới hiệu thuốc ngoài cửa thời điểm, hắn thấy hiệu thuốc môn còn mở ra, đèn cũng sáng lên, vì thế thực khẳng định nghĩ đến, hiệu thuốc còn không có đóng cửa, sau đó liền đi vào tìm Du Mạn Mạn. Tỷ, ngươi như thế nào hiện tại còn không trở về nhà nha, ta đều mau lo lắng gần chết, cho rằng ngươi lại gặp được nguy hiểm. Du Mạn Mạn nhìn Du Phong vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, cũng nói ra một câu. Nhà ta Tiểu Phong lại trưởng thành Nga. Du Mạn Mạn vuốt nàng đệ đệ Tiểu Phong đầu nói. Được rồi, tỷ, ngươi cũng đừng khen ta, không cần nói sang chuyện khác, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không quay về. Du Phong thực thông minh, hắn biết, Du Mạn Mạn là ở cố ý tách ra đề tài, cho nên một ngự đánh trúng đề tài. Đói, cái kia, Tiểu Phong à, ngươi biết đến, tỷ tỷ khoảng thời gian trước không phải không có tới hiệu thuốc sao, cho nên, nhớ kỹ rất nhiều sống. Du Mạn Mạn xấu hổ trả lời nói. Cái gì? Ngươi lão bản vẫn là người sao, ngươi khoảng thời gian trước không phải gặp nguy hiểm, sau đó ở nhà dưỡng thương sao, như thế nào sống còn cho ngươi nhớ kỹ. Du Phong thực tức giận nói hắn tỷ tỷ thương vừa mới vừa vặn, cũng thực hảo tâm muốn tới hiệu thuốc hỗ trợ, hắn khét ngược, hơn phân nửa đêm, chính hắn trở về nghỉ ngơi, làm một cái người bị thương lưu lại làm việc. Du Phong này một giây đồng hồ, hận không thể đem hiệu thuốc nhiên lão bản lôi ra tới, hung hăng mắng hắn một đốn, sau đó lại đánh hắn một đốn. Ai nha, hảo, Tiểu Phong, không phải nhân ra lão bản làm ta lưu lại, là ta tự nguyện lưu lại. Du Mạn Mạn vô Du Phong đầu giải thích nói. Hảo đi, liền tính là ngươi tự nguyện lưu lại, vậy ngươi cũng nên đi sớm một chút ta, hiện tại còn không quay về, ngươi có biết hay không ta ở nhà lo lắng ngươi nha. Du Phong nhìn không nói một lời Du Mạn Mạn trách cứ nói. Hảo, ngươi liền không cần lại trách cứ ngươi tỷ ta, ta này còn không phải bởi vì sợ hai thực xin lỗi hiệu thuốc lão bản, ngươi xem, ta không có tới thời gian lâu như vậy, hắn khẳng định vội đã chết. Hảo đi, kia chúng ta trở về đi. Nói xong, Du Phong đang muốn lôi kéo Du Mạn Mạn ta hướng ngoài cửa chạy tới. Từ từ, Tiểu Phong A, ngươi là một người chạy tới sao? Du Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới rất quan trọng vấn đề, bởi vì nàng nguyên nhân, nàng đệ đệ ở hơn phân nửa đêm không màng chính mình an toàn, chạy tới tìm chính mình trở về, đống nhiên cảm thấy, thực xin lỗi nàng đệ đệ. Đúng vậy, chậm chạp không thấy ngươi về nhà, cho nên ta liền tới rồi, bằng không ngươi nghĩ sao? Du Phong khinh thường trả lời nói, Tiểu Phong, ngươi thật sự là thật tốt quá, ngươi cư nhiên không màng chính mình an toàn tới tìm tỷ tỷ. Ta thực cảm động. Du Mạn Mạn vẻ mặt đứng đắn cùng nàng đệ đệ nói. Hảo, ngươi cũng đừng cảm động, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Du Phong nói. Đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi không sợ hãi thấy những cái đó dơ đổ vật sao? Du Mạn Mạn nhớ tới Du Phong có âm dương nhãn, cái này mới là nhất nghiêm túc vấn đề. Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, đợi ngươi thật lâu, còn không có thấy ngươi trở về, ta cũng không cố như vậy nhiều liền chạy ra. Du Phong nói. Hảo, ta bảo đảm, về sau sẽ đúng hạn về nhà. Du Mạn Mạn nghiêm trang mà bảo đảm nói. Ân, đã biết mà. Du Phong lại vẻ mặt không nghi lý người trả lời nói. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên có điểm âm, độ ấm không có ngày hôm qua như vậy lại nga. Du Mạn Mạn rời giường, cảm giác hôm nay thời tiết có điểm hảo, không lạnh cũng không nhiệt, cho nên nàng liền chọn một bộ nhất thích hợp cái này thời tiết quần áo mặc vào tới. Nói lên quần áo, Du Mạn Mạn trước kia xem bói thời điểm kiếm được chút tiền ấy cũng chỉ đủ nàng cùng nàng đệ đệ ăn cơm mà thôi, cho nên, bọn họ quần áo không có mấy bộ, xuyên tới xuyên đi chính là như vậy mấy bộ. Mới vừa rời giường Du Mạn Mạn, nàng nhớ tới khoảng thời gian trước ở Hà Phủ thời điểm, mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm, Hà Cẩn đều sẽ ở nàng trong phòng, chính là hiện tại, nàng tỉnh lại, phòng trong lại chỉ có nàng một người, cái này làm cho nàng cảm thấy thực mất mát. Nàng còn đang suy nghĩ, Hà Cẩn này đều ngày hôm sau, còn không có tới tìm nàng, có phải hay không quên nàng, tính, nàng cũng không phải hắn ai, cho nên, nàng cũng không có quyền lợi làm hắn mỗi ngày đều đi theo chính mình bên người, đi rồi liền đi rồi đi. Cũng đúng, chúng ta cũng không có gì quan hệ, đương nhiên chính là đi rồi liền đi rồi. Dù Mạn Mạn còn không có minh bạch Hà Cẩn đối nàng tâm ý, cho rằng chỉ là vì cảm ơn nàng, không hơn, tưởng xong hắn liền đi hiệu thuốc. Thiếu gia, chúng ta từ ngươi ngày hôm qua nói thời điểm bắt đầu liền ở Du Mạn Mạn tiểu thư bên người âm thầm bảo hộ nàng, sau đó tới rồi buổi tối thời điểm, chúng ta phát hiện nàng đã khuya còn không có về nhà, còn ở hiệu thuốc làm việc. Dư Mộc Chu phái đi hai cái tráng sĩ trở về đối hắn nói. Hảo, đã biết, các ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Hiệu thuốc. Có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên liền buồn thiếu gia nói cũng không ngừng, làm nàng làm việc làm đến như vậy vãn. Hừ. Dư Mộc Chu vô vô cái bàn, thực tức giận nói. Sau đó hắn liền liền cơm đều không có ăn liền đi hiệu thuốc tìm Du Mạn Mạn, đi vào thời điểm, hắn thấy Du Mạn Mạn chính ghé vào trên bàn ngủ, nghĩ đến, khẳng định là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, sau đó liền thấy hiệu thuốc lão bản ra tới. Thiếu gia, ngươi đã đến rồi, nếu không lão bản vẻ mặt nhiệt tình hoan nên đến, nhưng là hắn lại không biết, nguy hiểm đang ở hướng nó tiến đến. Hừ, tân mệnh là buồn thiếu gia tới đâu, bằng không cũng không biết ngươi như thế nào đối Mạn Mạn. Thiếu gia, ta không như thế nào đối nàng nha. Tất cả đều là dựa theo ngài phân phó ta làm nha. Nếu không lão bản tự nhiên là không biết hắn nói cái gì, bởi vì hắn ngày hôm qua sớm liền về nhà đi, cho nên hắn không biết Du Mạn Mạn làm việc làm đến đã khuya mới trở về. Hừ, không như thế nào đối nàng, vậy ngươi đêm qua như thế nào làm nàng làm việc làm đến như vậy vẫn mới trở về. Dư Mộc Chu đối hiệu thuốc lão bản nói ra tình hình thực tế. Này, thiếu gia, ta cũng không biết, ta ngày hôm qua rất sớm liền đi trở về. Đi phía trước ta còn gọi nàng trở về sớm một chút đâu, nhưng ai biết, sẽ không làm việc làm đến như vậy vẫn mới trở về. Muốn hay không đi thực ủy khuất đem thần tình hình thực tế nói cho Dư Mộc Chu, bọn họ đều không có phát hiện Du Mạn Mạn đã tỉnh. Hảo đi, ta liền tin ngươi một lần nói xong Dư Mộc Chu liền đi rồi. Đương hắn đi đến cạnh cửa thời điểm, Du Mạn Mạn mới phản ứng lại đây, tuy rằng nói nàng mới phản ứng lại đây, nhưng là, chuyện vừa rồi nàng đều toàn bộ nghe vào. Từ từ, Dư Mộc Chu, đêm qua sự ngươi như thế nào biết? Du Mạn Mạn mới phản ứng lại đây, tuy rằng hắn nói chính là sự thật, chính là hắn như thế nào sẽ biết? Chính văn chương 32 sớm một chút trở về. Ta nghe trên đường có người nói, ngươi có khả năng, hơn phân nửa đêm còn không có về nhà. Dư Mộc Chu còn hảo phản ứng mau, bằng không đã bị phát hiện, nếu bị phát hiện nói, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt loại này hỗ trợ. Hảo đi, ta đây nói cho ngươi. Tuy rằng ngươi nói chính là sự thật, nhưng là, này mặc kệ hiệu thuốc lao bản sự, hắn ngày hôm qua sớm liền về nhà đi, trở về thời điểm còn làm ta về nhà sớm một chút, nhưng là ta tưởng, ta vắng họp như vậy trường một đoạn thời gian, sống đều chất đầy, cho nên ta muốn làm một chút. Du Mạn Mạn thấy Dư Mộc Chu trách lầm nếu không lao bản, cho nên, đem sự tình một năm một mười đều nói cho Dư Mộc Chu. Hào đi, kêu Mạn Mạn. Ngươi về sau trở về sớm một chút nữ hài tử, hơn phân nửa đêm ở bên ngoài thực không an toàn. Dư Mộc Chu không làm Du Mạn Mạn biết hắn an bài hai cái tráng sĩ đang âm thầm bảo hộ nàng, sau đó nói. Hảo, đã biết, ngươi trở về đi. Du Mạn Mạn không phản ứng đến, nàng đây là hạ lệnh trục khách ta. A, Mạn Mạn, ngươi đuổi ta đi a. Dư Mộc Chu vốn là tưởng, muốn cho Du Mạn Mạn biết hắn đã tới. Cho nên hắn mới nói lời nói liền đi, chính là không nghĩ tới, vừa muốn đi Du Mạn Mạn liền đã tỉnh, hắn thấy nàng tỉnh lại sau, cho rằng nàng sẽ đem chính mình lưu lại, sau đó mang chính mình trở về nhà nàng ăn cơm, chính là không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ đem chính mình đuổi đi, này liền thương tâm. Không phải, ta cho rằng ngươi rất bận, làm ngươi trở về nghỉ ngơi mà thôi. Du Mạn Mạn vội vàng giải thích nói. Phần 29. Mạn Mạn. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng, cho rằng ngươi muốn đuổi ta đi, làm ta sợ muốn chết. Dư Mộc Chu vỗ chính mình trái tim nhỏ thực đáng yêu đối Du Mạn Mạn nói. Hảo, ngươi liền ở chỗ này chờ xem, chúng ta lập tức liền có thể đi trở về. Du Mạn Mạn nói. Sau đó Dư Mộc Chu cho hiệu thuốc lao bản một ánh mắt, chính là đại biểu cho bọn họ phải đi. Sau đó hiệu thuốc lao bản lập tức liền phản ứng lại đây. Vội vàng nói hảo, tiểu Du, nếu các ngươi có việc nói. Liền đi về trước đi, dù sao ta hôm nay cũng không cần trở về như vậy sớm, cho nên các ngươi trở về đi, ta lưu lại nơi này là được. Hiệu thuốc lao bản còn đang suy nghĩ, còn hảo hắn phản ứng mau, thả bọn họ đi, bằng không liền tao đường, ai, có cái thiếu gia đương tâm chắn chính là hảo a. Dư Mộc Chu, nói thật, ngươi có phải hay không liền muốn đi nhà ta ăn cơm, cho nên mới tới Du Mạn Mạn không biết tình hình thực tế, cho nên mới nói như vậy. Ân, đối, ta đã lâu đều không có đi nhà ngươi ăn cơm, khẩu thèm. Dư Mộc Chu đối nàng tâm ý nàng tự nhiên là biết đến, chỉ là Du Mạn Mạn chỉ đem hắn coi như hảo anh em, tay cho nên hắn cũng không có nhiều lời. Hảo, chúng ta đi mua chút rau đi, chúng ta vừa trở về, trong nhà không có đồ ăn. Nói xong liền lôi kéo Dư Mộc Chu đi mua đồ ăn. Chỉ chốc lát, bọn họ mua thật nhiều đồ ăn, nhưng là đều là Dư Mộc Chu trả tiền. Du Mạn Mạn cảm thấy ngượng ngùng, người khác đến chính mình ra ăn cơm, mua đồ ăn tiền vẫn là người khác tới phó. Dư Mộc Chu, ngươi này như thế nào ngượng ngùng đâu? Ngươi tới nhà của ta ăn cơm, mua đồ ăn tiền, còn muốn ngươi tới phó. Du Mạn Mạn ngượng ngùng mà đối Dư Mộc Chu nói. Hảo, Mạn Mạn, tuy rằng đồ ăn tiền là ta tới phó, nhưng là cơm cùng đồ ăn đều là ngươi tới làm à, cho nên, đừng nói ngượng ngùng, nên nói ngượng ngùng chính là ta. Mỗi ngày đều tới nhà các ngươi cọ cơm ăn. Dư Mộc Chu đương nhiên đối Du Mạn Mạn nói. Ha ha, kia hai ta huề nhau. Du Mạn Mạn thấy Dư Mộc Chu nói như vậy một đồng lớn, sau đó liền triệt mở lời đề. Ân, kia chúng ta về nhà đi. Dư Mộc Chu tự nhiên cũng không có nhiều lời. Thì, ngươi đã trở lại, ai, Dư thiếu gia cũng tới. Du Phong thấy Du Mạn Mạn trở về, liền chạy nhanh tiến lên đi nghênh đón. Ai nha, Tiểu Phong, ngươi như thế nào như vậy khách khí a, kêu ta đại ca ca là được. Dư Mộc Chu thực kiêu ngạo đối Du Phong nói. Ngạch, hào đi, đại ca ca. Du Phong kêu cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc Dư thiếu gia kêu quán, cho nên, đột nhiên còn ái sưng, có điểm không thói quen. Đúng vậy, lúc này mới ngoan sao Dư Mộc Chu vớt Du Phong đầu nói. Tiểu Phong, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi, ta đi trước nấu cơm. Du Mạn Mạn thấy bọn họ liêu thật sự vui vẻ, sau đó, liền chính mình đi nấu cơm. Ai, đại ca ca, ngươi như thế nào sẽ cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau trở về? Du Phong cảm thấy thực ngoài ý muốn, thật lâu không có thấy Dư Mộc Chu, hôm nay lại thấy hắn đến chính mình ra. Ha ha, bí mật. Dư Mộc Chu thực thần bí mà đối Du Phong nói. Hào đi. Du Phong này liền có điểm mất mát, hắn còn muốn biết bọn họ sự đâu. Mà Hà Cẩn, không có Du Mạn Mạn nhật tử, hắn quá thật sự không tốt, bởi vì hắn không thói quen không có nàng nhật tử, rời giường sau, cùng bình thường giống nhau, đi sảnh ngoài xem xét thư, sau đó ăn cơm, cuối cùng cả ngày hắn đều ở trong thư phòng, tuy rằng ở trong thư phòng, nhưng là hắn đều không có thấy thế nào thư, suy nghĩ Du Mạn Mạn. Tới rồi buổi tối, Liêu Thanh Nguyệt đến lúc đó tới tìm hắn, chính là lại thấy hắn đang ở phát ngốc, hẳn là suy nghĩ Du Mạn Mạn đi. Sau đó nàng cũng không có đi quay rời hắn, liền chính mình một người xoay người đi rồi. Hảo, chúng ta ăn cơm đi. Du Mạn Mạn trù nghệ vẫn là trước sau như một hảo, chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn làm xong, bày lấy bàn. Hoa, Mạn Mạn, ngươi trù nghệ vẫn là như vậy hảo, không chỉ có làm được mau, hơn nữa làm được còn thực siêu ăn ngon nga. Dư Mộc Chu liền không có ăn đến Du Mạn Mạn làm cơm, cho nên liền mãn không ngừng khẩu mà tán thưởng nói. Hảo, chạy nhanh ăn đi, nếu không mang đội liền lệnh. Du Mạn Mạn vừa nói vừa cấp Dư Mộc Chu gấp đồ ăn, này bị ngồi ở một bên ăn tinh ăn cơm Du Phong thấy. Thì, ngươi đều không cho ta gấp đồ ăn. Bị Du Phong thấy sau, hắn ủy khuất đối Du Mạn Mạn nói. Nhạ, ngươi. Du Mạn Mạn sau khi nghe thấy, tự nhiên không thể chậm trễ nàng đệ đệ, vội vàng cũng cho hắn gấp. Cơm nước xong sau, Dư Mộc Chu liền tự giác đi rồi, bởi vì hắn biết. Du Mạn Mạn rất mệt, cho nên hắn cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại quấy rầy nàng. Mạn Mạn, ta đi rồi a. Hảo, lần sau lại đến a. Nơi này tỉnh lược bọn họ nói chuyện, cuối cùng bọn họ nói thật nhiều, Dư Mộc Chu lúc này mới rời đi. Du Phong không nghĩ lưu lại nghe bọn hắn nói, bởi vì bọn họ mỗi lần đều nói tốt thời gian dài, cho nên hắn liền chính mình đi ngủ, đến bọn họ nói xong thời điểm. Du Mạn Mạn xoay người lại không có thấy Du Phong, nàng tưởng, hắn hẳn là đi ngủ đi, sau đó chính mình cũng đi ngủ. Đều trở về hai ngày, không biết Hà Cẩn có hay không tưởng chính mình, tính, hắn như thế nào sẽ tưởng chính mình đâu, sau đó liền ngủ, chính là nàng lại không biết, kỳ thật, Hà Cẩn vẫn luôn đều suy nghĩ nàng. Thiếu gia, làm sao vậy, ngươi cả ngày đều thấy ngươi giàu gì không vui, còn không có ăn cơm, đi ra ngoài ăn chút cơm đi. Hà Cẩn thủ hạ A Lâm phát hiện nhà hắn thiếu gia giống như cả ngày đều không có rời đi quá thư phòng. Hắn tưởng, nhà hắn thiếu gia khẳng định lại là suy nghĩ nữ nhân kia, cho nên đi vào khuyên khuyên hắn, làm hắn đi ra ngoài ăn cơm. Không có việc gì A, ta chỉ là có chút việc muốn xử lý mà thôi, ta không đói bụng. Hà Cẩn hắn không biết thủ hạ của hắn Á Lâm phát giác chuyện này, cho nên có lệ nói. Thiếu gia, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhân gia đã đi rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thủ hạ của hắn Á Lâm nói. Á Lâm, ngươi đừng động ta, đi ra ngoài đi. Thiếu gia, ta đã theo ngươi rất nhiều năm. Ngươi đều bị ta hiểu biết đấu, cho nên, ngươi có hay không sự, ta biết. Á Lâm nói. Á Lâm, ngươi nói. Nàng có phải hay không mấy ngày nay đều ở cùng ta nói giỡn? Hà Cẩn rốt cuộc nhịn không được, cả ngày đều là chính mình ở gánh vác chuyện này, không có ai hướng nói hết quá, biết A Lâm tới. Thiếu gia, là ngươi làm hắn đi được A? A Lâm nói ra tình hình thực tế. Hình như là Nga. Hà Cẩn mới nhớ tới, xác thật là hắn làm nàng đi rồi. Ta đây ngày mai liền đi tìm nàng, phái hai cái tráng sĩ tiếp tục đi âm thầm bảo hộ nàng. Hà Cẩn lập tức liền xuống lại. Hào đi. A Lâm cảm thấy thực vô ngữ, trước một giây còn ở giống ném hồn giống nhau, sau một giây lại mãn huyết xuống lại, ai, lấy nhà hắn thiếu gia thật sự không có cách nào a. Hảo, ngủ đi. A Lâm sau khi nghe được liền đi ra ngoài. Du Mạn Mạn lại không biết, qua một ngày một đêm, nàng bên người liền nhiều bốn cái tráng sĩ ở bảo hộ nàng, thật muốn làm nàng biết, khẳng định sẽ cự tuyệt, đáng tiếc nha. Đây là âm thầm bảo hộ A, nàng như thế nào sẽ biết. Ngày này, đại gia quá đến độ không tốt, cũng có thể tính hảo đi, dù sao Hà Cẩn quá đến không tốt, bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ nàng, ngay cả ngủ thời điểm cũng suy nghĩ, nghĩ đến ngày hôm sau muốn như thế nào đi tìm nàng, nghĩ đến đêm khuya hắn mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Du Mạn Mạn vẫn là trước sau như một sớm, nàng sớm liền đi hiệu thuốc, Hà Cẩn cũng là... Nghĩ đến hắn hôm nay muốn đi tìm Du Mạn Mạn liền rất kích động, so mỗi ngày dậy sớm một canh giờ. Sau đó hắn liền không có đi đọc sách, cũng không có ăn cơm sáng, trực tiếp đi hiệu thuốc tìm Du Mạn Mạn. Mà, Du Mạn Mạn lại cái gì cũng không biết, cho nên vẫn là giống như trước giống nhau ở nơi đó làm việc. Hà Cẩn tới rồi, hắn vẫn luôn ở chú ý Du Mạn Mạn, sau đó có một cái khác nữ hài cảm thấy hắn rất đẹp, cho nên lại đây cùng hắn đáp lời. Hắn không có phát hiện. Du Mạn Mạn thấy hắn, chính là nàng thấy Hà Cẩn ở cùng một cái nữ hài nói chuyện, sau đó liền nháy mắt không nghĩ để ý đến hắn. Ở Hà Cẩn chuyển qua tới xem Du Mạn Mạn thời điểm, vừa lúc Du Mạn Mạn cũng đang xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, chính là, Du Mạn Mạn lại làm như không có nhìn đến nàng giống nhau, chuyển qua đi. Hà Cẩn này một giây đồng hồ giống như cái gì đều minh bạch, nguyên lai, nàng lại như vậy không nghĩ nhìn đến chính mình à, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Ai, sau đó liền xoay người đi trở về. Mà Du Mạn Mạn lại suy nghĩ, hắn một hai phải ở chính mình trước mặt khoe ra sao, chính mình lại không có làm sai cái gì, làm gì muốn làm bộ chính mình không tồn tại. Cứ như vậy, hai người bỏ lỡ. Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn đi rồi, liền vẫn luôn lưu ý bên ngoài đường cái, chuẩn xác mà nói, thật sự xem vừa rồi Hà Cẩn sở chạm vị trí. Đột nhiên, Mạn Mạn, ngươi vẫn luôn đang xem cái gì đâu. Ta tiến vào ngươi đều không có phát hiện. Du Mạn Mạn bởi vì vẫn luôn nhìn vừa rồi Hà Cẩn sở chạm vị trí, cho nên, Dư Mộc Chu tiến vào, nàng đều không có phát hiện. A, không có A, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Du Mạn Mạn sợ Dư Mộc Chu phát hiện nàng là đang xem Hà Cẩn, cho nên dùng như vậy một cái hoang đường lý do. Nga, phải không, ta đây thấy thế nào ngươi có chút thương cảm A. Dư Mộc Chu vớt cầm làm ra một cái tự hỏi bộ dáng nói. Chính văn chương 33 tiếp tục bảo hộ. Là nha, đương nhiên là cái dạng này, bằng không ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi nha. Du Mạn Mạn trột dạ nói. Hảo đi, ta liền tin ngươi một lần. Dư Mộc Chu tự nhiên là biết nàng không phải không có nghỉ ngơi tốt, mà là đang xem Hà Cẩn, bởi vì hắn ở tới thời điểm, mau đến hiệu thuốc thời điểm thấy Hà Cẩn ở nơi đó. Hơn nữa vừa mới Du Mạn Mạn vẫn luôn xem địa phương chính là vừa rồi Hà Cẩn sở trạm địa phương. Hắc hắc, Nga, đúng rồi, ngươi tới làm gì, là nơi nào không thoải mái, tới bắt dược sao? Du Mạn Mạn hỏi. Không phải, ta tới tìm ngươi, Dư Mộc Chu nói. Tìm ta? Đúng vậy, ta hôm nay buổi tối muốn đi nhà ngươi ăn cơm, nguyên lai là muốn đi Du Mạn Mạn ra ăn cơm à. Hảo A, đợi lát nữa chúng ta đi mua con cá đi. Du Mạn Mạn nghe được Dư Mộc Chu buổi tối muốn đi nhà nàng ăn cơm, thật là cao hứng. Hảo, nói, trước vài lần đều không có gặp ngươi mua cá, như thế nào hôm nay đột nhiên lại nghĩ tới mua cá, ngươi thích ăn sao? Dư Mộc Chu bởi vì, trước vài lần đi nhà nàng ăn cơm, đều không có thấy nàng mua qua cá, hôm nay đột nhiên muốn đi mua cá, cho nên hỏi một chút xem, để về sau Hảo lấy lòng nàng. Không phải, ta không thích ăn, là Tiểu Phong muốn ăn. Du Mạn Mạn nói, nguyên lai, không phải bởi vì hắn muốn đi, cho nên mới đi mua nhà, là hắn đệ đệ muốn ăn mà thôi, còn tưởng rằng là vì chính mình đâu, xem ra, lại tự mình đa tình. Nga. Dư Mộc Chu xấu hổ trả lời nói, Nga, đúng rồi, ta còn có trong chốc lát mới về nhà đâu, nếu không, ngươi đi về trước. Du Mạn Mạn bởi vì còn có một chút thời gian mới về nhà. Dư Mộc Chu ở chỗ này chờ cũng là không có chuyện gì, còn không bằng về nhà đi chờ đâu. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về. Dư Mộc Chu cũng không có phản kháng nàng nói những lời này, dù sao lại chưa nói đi nhà ai chờ, không bằng liền đi nhà nàng đi, nói xong liền đi rồi. Dư Mộc Chu đi rồi, Dư Mạn Mạn còn đang suy nghĩ, nguyên lai vừa rồi Hà Cẩn vẫn luôn ở nơi đó chờ không phải vì xem chính mình, là bởi vì nơi đó người à, nói đến này. Nàng liền không khỏi khổ sở. Hà Cẩn về đến nhà sau, cơm cũng không ăn, cũng không có tắm gội, đều là bởi vì chuyện vừa rồi. Du Mạn Mạn liền như vậy không nghĩ nhìn đến chính mình sao, chính mình rốt cuộc làm chuyện gì làm hắn như vậy chán ghét. Hà Cẩn tự nhiên là không biết, Du Mạn Mạn là bởi vì thấy hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cho nên mới tức giận, mà hắn lại cho rằng, Du Mạn Mạn là vẫn luôn đều không nghĩ thấy chính mình, tính. Nếu nàng như vậy không nghĩ thấy chính mình, kia liền như nàng mong muốn thôi. A Lâm, Tiến Bảo, ta có lời đối với ngươi nói. Hà Cẩn đem thủ hạ của hắn A Lâm kêu Tiến Bảo. Thiếu gia, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Từ Du Mạn Mạn đi rồi, nhà hắn thiếu gia liền trở nên cùng từ trước giống nhau, thậm chí so trước kia càng cao lạnh, càng đừng nói là cười. Phần 30. Đem mấy ngày hôm trước ta làm người phái đi âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn kia hai cái tráng sĩ triệu hồi đến đây đi. Hà Cẩn hữu lực vô khí đối thủ hạ của hắn A Lâm nói. Là, thiếu gia. A Lâm tự nhiên là không hỏi cái gì, bởi vì hắn biết, nhà hắn thiếu gia luôn luôn làm việc đều có suy xét quá, cho nên dựa theo lời hắn nói đi làm là được. Lúc sau, A Lâm liền đi rồi, dư lại Hà Cẩn một người ở phòng trong, dầu di không nhiệt, làm như rất muốn không thông. Nhưng, hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát sau, A Lâm liền đã trở lại, còn có kia hai cái tráng sĩ. Thiếu gia, chúng ta đã trở lại, bọn họ hai cái nói có lời muốn nói với ngươi. A Lâm sau khi trở về đưa tin, làm cho bọn họ vào đi. Hà Cẩn nghe thế sự về sau phải đối chính mình nói, liền không nói hai lời khiến cho bọn họ tiến vào, bởi vì hắn biết, nếu là vụn vặt linh tinh cái loại này việc nhỏ. Này hai cái trang trí là sẽ không cố ý muốn gặp chính mình, cho nên, liền làm cho bọn họ vào được. Thiếu gia, chúng ta đang âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn tiểu thư mấy ngày nay, phát hiện đang âm thầm còn có hai người, vốn dĩ chúng ta là muốn đi lên giết bọn họ, nhưng là sau lại thấy, bọn họ cũng không có thương tổn Du Mạn Mạn tiểu thư, cho nên cũng từ bọn họ. Kia hai cái tráng sĩ chung trong đó một cái đối Hà Cẩn nói. Ngươi nói cái gì, còn có hai cái. Lại còn có không có thương tổn nàng, kia hai người kia có thể hay không cũng là bảo hộ nàng. Hà Cẩn đối tráng sĩ nói. Ta xem là, bởi vì bọn họ không có một chút muốn làm thương tổn Du Mạn Mạn tiểu thư động cơ. Cái kia tráng sĩ nói. Hảo, ta đã biết, các ngươi đi trước đi, về sau đều không cần đi. Hà Cẩn nói. Hà Cẩn vừa rồi còn đang suy nghĩ, nói muốn như nàng mong muốn cũng là giả, cho nên... Chỉ là tính toán đem kia hai cái tráng sĩ kêu trở về hỏi một chút tình huống, nhưng không nghĩ tới, bên người nàng cư nhiên còn có người khác bảo hộ, xem ra, thật là không cần chính mình, nói xong liền đi ngủ. Bên này Du Mạn Mạn còn lại là ở nấu cơm, Dư Mộc Chu liền ở bên ngoài cùng Du Phong chờ, nói, mỗi lần bọn họ hai cái đều chơi thật sự vui vẻ, không biết người xem ra, thật đúng là đến xem bọn họ là người một nhà đâu. Hảo. Các ngươi hai cái, rửa rửa tay ăn cơm. Lúc này, đang ở phòng bếp nấu cơm Du Mạn Mạn nói. Mạn Mạn, ta cùng ngươi nói, ta tới nhà các ngươi, ta đều không cần sốt ruột bị đói bụng. Dư Mộc Chu đang ở vớt mông ngựa, bởi vì hắn biết, nếu đem nàng hống vui vẻ, hắn liền có thể mỗi ngày đều tới đây ăn cơm, nếu nàng không vui, hắn còn lại là liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ha ha, mau tới đây ăn cơm đi. Du Mạn Mạn có điểm thẹn thùng nói. Mạn Mạn, đã trễ thế này, ta không nghĩ trở về, ở nhà ngươi ngủ có thể chứ? Dư Mộc Chu làm nũng, rất nhỏ thanh mà đối Du Mạn Mạn nói. Ngạch, cái này sao Du Mạn Mạn thực khó xử, rốt cuộc nàng là một nữ hài tử, là một nam hài tử ở tại chính mình ra, có phải hay không có điểm không thích hợp? Lúc này, Dư Mộc Chu cấp Du Phong Sử một cái ánh mắt, kỳ thật, hai người bọn họ vừa mới đã thương lượng qua, nói là Dư Mộc Chu muốn ở nhà bọn họ, ngủ bảo hộ hắn tỷ, cứ như vậy, Du Phong bị hắn lừa, giúp đỡ hắn. Đúng vậy, tỷ, nay đại buổi tối, làm đại ca ca một mình trở về, có phải hay không có điểm không an toàn nha Du Phong nói. Cái gì sao, hắn một đại nam nhân sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ nhân gia cấp sắc? Du Mạn Mạn khiêu khích nói. Những lời này liền đem Du Phong khó ở, quỷ biết hắn tỷ sẽ toát ra tới như vậy một câu, làm hắn tiếp không nổi nữa. Đồng nhiên, linh quang sáng ngời, có biện pháp. Tỷ, ngươi xem a, tuy rằng nói, nhân gia sẽ không tiếp hắn sắc, nhưng là nhân gia không nhất định sẽ không rực tiền nha. Đại ca ca ở chỗ này chính là có tiếng có tiền, ngươi nói có thể hay không có người không cấp sắc, mà là tới rực tiền đâu. Du Phong còn đang suy nghĩ chính mình thực thông minh. Cái này lý do thật sự là thật tốt quá, hắn tỷ tỷ đừng trách hắn nha, hắn đây đều là vì hắn tỷ tỷ hảo, ai làm hắn vẫn luôn không gả chồng đâu, hiện tại liền thế nàng chấn cửa ải, giúp nàng tìm kiếm một chút cái này tương lai tỷ phu, xem ra, phía trước cái kia là không có hy vọng. Hảo đi, an hai người các ngươi nói đi. Du Mạn Mạn tự nhiên là không biết hai người bọn họ là thông đồng tốt, cho nên liền đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Mạn Mạn. Dư Mộc Chu dông cái tiểu hài tử dường như, thật cao hứng nói. Hảo, ăn cơm đi. Cơm nước xong sau, Du Mạn Mạn nói các ngươi hai cái trước tiên ở nơi này chờ, ta đi giúp ngươi dọn dẹp một chút phòng, nơi này nhưng không thể so ngươi dư phủ, không có ngươi nơi đó hảo, ngươi liền tạm chấp nhận đi. Du Mạn Mạn nói, không có việc gì, ta sẽ không ghét bỏ, ngươi mau đi đi. Dư Mộc Chu như thế nào như vậy khác thường, cư nhiên sẽ đuổi nàng đi, kỳ thật, đuổi nàng đi, hắn là bởi vì có việc. Hào đi. Nói xong Du Mạn Mạn liền đi. Sau đó Dư Mộc Chu liền đi ngoài cửa lớn, hắn phái kia hai cái tráng sĩ liền ra tới, Du Phong đi theo Dư Mộc Chu ra tới, cho nên lúc sau đã xảy ra cái gì hắn cũng thẳng đến. Thiếu gia, ta cùng ngài nói, trước hai ngày cũng có hai cái tráng sĩ, sau đó... Chúng ta xem bọn họ giống như không có gì muốn làm thương tổn Du Mạn Mạn tiểu thư động cơ, liền không có động thủ kia hai cái tráng sĩ đối Dư Mộc Chu nói. Như thế nào còn sẽ có hai cái tráng sĩ, kia hiện tại ở đâu? Dư Mộc Chu tự nhiên là không biết, kia hai cái tráng sĩ ra sao cần phái tới đang âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn. Thiếu gia, chúng ta cũng thực buồn bực, bọn họ hai cái mỗi ngày đều đi theo Du Mạn Mạn tiểu thư, chính là, hôm nay lại không có tới. Cái kia tráng sĩ nói, Dư Mộc Chu còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ còn có những người khác muốn bảo hộ Du Mạn Mạn sao? Đại ca ca, kia hai người hẳn là gì thiếu gia phái tới đi, từ ta cùng tỷ của ta từ đâu phủ ra tới về sau, tỷ của ta cùng gì thiếu gia cũng liền không có gặp qua. Đứng ở một bên Du Phong nói, xem ra Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn không chỉ có yêu thích giống nhau, tác phong cũng giống nhau à. Cái gọi là yêu thích giống nhau chính là bọn họ hai đồng thời thích một nữ nhân, cho nên tác phong giống nhau chính là, bọn họ đều phái người đang âm thầm bảo hộ bọn họ hai cái sở thích nữ nhân. Ngươi nói bọn họ hai cái không có gặp qua. Dư Mộc Chu ngươi thực buồn bực, hai người bọn họ đi qua chưa thấy qua, kia, ngày đó là. Đúng rồi, ta còn đang suy nghĩ, bọn họ hai cái có phải hay không náo phiền. Du Phong nói. Dư Mộc Chu không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hắn tưởng, bọn họ hai cái trước kia cảm tình như vậy muốn hảo, sao có thể nháo phiên đâu, bất quá, hắn hôm nay thấy Hà Cẩn đứng ở nơi đó, vừa lúc, Du Mạn Mạn mang theo thương cảm ánh mắt nhìn cái kia Hà Cẩn vẫn luôn chạm địa phương. Bọn họ hai cái, nên sẽ không thật sự nháo phiên đi. Các ngươi hai cái như thế nào chạy đến ngoài cửa đi. Quét tước phòng cá chậm rãi ra tới, nhìn đến bọn họ hai cái ở ngoài cửa. Liền hỏi nói, ngạch, không có việc gì, mới vừa cơm nước xong, chúng ta hai cái ra tới hỗn động vận động, tiêu hóa tiêu hóa. Dư Mộc Chu cũng là biên một cái liền chính mình cũng sẽ không tin tưởng lý do, còn nói là ra tới tiêu hóa, mà, hai người lại ở nơi đó ngây ngốc đứng. Ngạch, hảo đi, tùy tiện các ngươi, phòng thu thập hảo, đi vào ngủ đi. Du Mạn Mạn đối đứng ở ngoài cửa Dư Mộc Chu thuận đường. Ân, cảm ơn ngươi, Mạn Mạn. Không có việc gì, ngươi phía trước không cũng giúp ta như vậy nhiều sao, nói cái gì tạm nha. Du Mạn Mạn thuận đường. Ha ha, kia, đều ngủ đi. Dư Mộc Chu đột nhiên cảm thấy tim đập thật sự mau, liền vội vàng kéo ra đề tài, làm mọi người đều đi ngủ. Ân, Tiểu Phong, ngươi cũng đi ngủ đi. Du Mạn Mạn làm nàng đệ đệ đi ngủ sau, chính mình cũng đi ngủ. Dư Mộc Chu ở nơi đó ngốc đứng, thẳng đến nhìn không thấy Du Mạn Mạn thân ảnh mới thôi. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt nên thật tốt ta, cỡ nào hài hòa hình ảnh, còn có hắn muốn người, này còn không phải là hắn sở yêu cầu sinh hoạt sao, cho nên hắn quyết định, nhất định phải dọn đến nơi đây trụ, tưởng xong liền đi vào ngủ. Chính văn chương 34 âm thầm bảo hộ người. Mà bên này Hà Cẩn, còn lại là ngủ không yên, hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đến ra tới kết luận chính là, ở Du Mạn Mạn bên người, âm thầm bảo hộ nàng người không ngừng chính mình một cái, còn có, đó chính là Dư Mộc Chu. Không sai, chính là hắn, ở phía trước, Du Mạn Mạn gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn cũng là phấn đấu quên mình đi cứu Du Mạn Mạn, hơn nữa tin tưởng, hắn cũng là thích nàng, bởi vậy nghĩ đến, đây cũng là hợp tình hợp lý. Cái này hắn suy nghĩ một ngày vấn đề, rốt cuộc giải khai, nguyên lai vẫn luôn tránh không thấy người của hắn, vẫn luôn nghĩ đến nam nhân khác, cho nên mới không rảnh lo chính mình, tưởng xong này đó, hắn liền ngủ. Mà ở lúc này, Liêu Thanh Nguyệt xuất hiện ở Hà Cẩn ngoài phòng, Hà Cẩn sẽ biết, nhưng là không đại biểu thủ hạ của hắn sẽ không biết, cho nên Liêu Thanh Nguyệt nhất cử nhất động động hắn đều sẽ biết. Nhưng là, hơn phân nửa đêm, Liêu Thanh Nguyệt tới Hà Cẩn ngoài cửa làm cái gì, mặt sau còn có một thanh âm, nàng nha hoàn cũng tới. Tiểu thư chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Nàng nha hoàn mở miệng. Câm miệng, ngươi tưởng đem hắn đánh thức sao? Liêu Thanh Nguyệt đối với nàng nha hoàn quát, chính là không khéo, bị nàng như vậy một giống, Hà Cẩn bị nàng đánh thức, hắn tự nhiên là không biết, Liêu Thanh Nguyệt hơn phân nửa đêm đến chính mình không có làm cái gì, cho nên liền làm bộ không tỉnh, như vậy ngủ chờ, xem Liêu Thanh Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Hào đi, tiểu thư, ngươi đi đi ta ở ngoài cửa chờ. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đối nàng nói. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt liền đem cửa phòng mở ra đi vào, nhưng là, nàng nhìn thoáng qua liền đi rồi, Hà Cẩn thật sự không nghĩ ra, nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được, chính là vì tới xem một cái sao. Tiểu thư, có sao? Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn hỏi. Không có, này ta liền an tâm rồi đi thôi, trở về ngủ. Liêu Thanh Nguyệt ra tới sau thật cao hứng liền đi rồi. Kỳ thật, Hà Cẩn cho rằng hắn chỉ là đơn thuần tới xem chính mình liếc mắt một cái, chính là hắn lại không biết, Liêu Thanh Nguyệt kỳ thật là tới xem hắn có hay không cùng Du Mạn Mạn ngủ chung. Bởi vì hôm nay, Hà Cẩn không có đi sảnh ngoài đọc sách, cũng không có đi ăn cơm, sau đó cũng trực tiếp tới ngủ, nàng cho rằng, Hà Cẩn cái gì cũng không làm liền tới ngủ là bởi vì Du Mạn Mạn muốn cùng nàng ngủ. Cho nên nàng mới hơn phân nửa đêm tới xem, đây là nàng hơn phân nửa đêm không ngủ mà đến xem hắn nguyên nhân. Ai sẽ biết, bọn họ nghiêng ngả lảo đảo thật vất vả đi tới lộ, chính là bị một cái sai vị thị giác mà hủy hoại, cái gọi là cái kia sai vị thị giác chính là, ban ngày, Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn cùng một cái nữ hài nói chuyện hình ảnh, mà ở Hà Cẩn trong mắt, Du Mạn Mạn kia nam nhân khác làm lơ chính mình, chính là như vậy, bọn họ thật vất vả đi tới lộ cứ như vậy đình chỉ. Cỡ nào không dễ dàng à, bọn họ trải qua quá rất nhiều suy sụp, ân, tuy rằng nói không có rất nhiều hoặc ít cũng có một chút, chính là hiện tại, cứ như vậy bị hủy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Phong ta đi rồi, nhớ rõ chờ lát nữa mang nhà ngươi đại ca ca nấu cơm ăn à. Du Mạn Mạn mỗi ngày đều là thức dậy rất sớm đi hiệu thuốc, hôm nay, nàng lên sau, làm Du Phong chờ lát nữa mang Dư Mộc Chu nấu cơm ăn. Sau đó chính mình liền đi hiệu thuốc. Tiểu thư, xem ra bọn họ hai cái thật là nháo phiền, Hà Cẩn thiếu gia đêm qua cũng không có cùng cái kia tiểu tiện nhân ngủ chung. Sáng tinh mơ, Liêu Thanh Nguyệt bị đêm qua sự cao hứng tỉnh, lên liền nghe thấy nàng nha hoàn đối nàng nói. Xem ra, Cẩn ca ca chỉ là bị cái kia tiểu tình nhân nhất thời mê hoặc tâm trí mà thôi, cũng không phải thích nàng. Liêu Thanh Nguyệt cao hứng mà đối nàng nha hoàn nói. Đúng vậy, tiểu thư, xem ra, Hà Cẩn thiếu gia trong lòng vẫn là có ngươi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn mỗi ngày đều là thời thời khắc khắc ở vớt mông ngựa. Ha ha ha, Lâm Nhi, hôm nay ta tâm tình hảo, chúng ta hai cái đi dạo phố đi, đã lâu không có đi dạo. Liêu Thanh Nguyệt nói. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc cười, như vậy ta liền an tâm rồi, đều nghe ngươi, chúng ta hai cái đợi lát nữa liền đi dạo phố. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn nói. Phần 31. Đêm qua Hà Cẩn lại suy nghĩ một đêm, hắn hẳn là đi hảo hảo giám thị Du Mạn Mạn, xem nàng rốt cuộc cùng Dư Mộc Chu đang làm cái gì, cho nên, hắn cũng tính toán ban ngày đi trên đường, có thể nghĩ, xem ra, ban ngày lại phải có không tốt sự đã xảy ra. A Lâm, đợi lát nữa chúng ta hai cái đi trên đường đi. A Lâm thấy Hà Cẩn sáng tinh mơ liền phải dẫn hắn đi trên đường, tâm tình không tồi sao, xem ra, hắn đã đi ra. Là, thiếu gia, ngươi có thể chủ động nói ra đi trên đường, ta thật cao hứng. A Lâm nói, Liêu Thanh Nguyệt ăn cơm mới đi ra ngoài, nhưng là Hà Cẩn là vừa nói xong liền đi ra ngoài, cho nên, ở đi ra ngoài thời điểm không gặp phải, nhưng là, đợi lát nữa liền không nhất định. Cái kia hiệu thuốc phía trước có một cái tiểu quán trà, cho nên, Hà Cẩn lựa chọn đi cái kia trong quán trà mặt ngồi, như vậy không thấy được, không dễ dàng bị phát hiện. Mà Liêu Thanh Nguyệt, còn lại là vô cùng cao hứng mang theo nàng nha hoàn ở trên đường cái dạo, thấy cái gì đều tưởng mua, đều muốn ăn, cho nên, ly dạo đến cái này hiệu thuốc khoảng cách còn xa đâu, tạm thời bọn họ còn sẽ không đụng tới. Đại ca ca, rời giường ăn cơm lâu. Ở nhà Du Phong thấy Dư Mộc Chu còn không có rời giường, mà hắn cơm đã làm tốt, sau đó liền kêu lên. Tiểu Phong, sớm như vậy a? Dư Mộc Chu ngượng ngùng mà nói. Đúng vậy, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn ta, đêm qua giúp ngươi. Du Phong vẻ mặt tà cười đối với Dư Mộc Chu nói. Đúng vậy, cho nên hôm nay ta liền mang ngươi đi dạo phố đi. Dư Mộc Chu nói. Kỳ thật, ngoài miệng là nói mang Du Phong đi dạo phố, chính là trong lòng chưa chắc là như vậy tưởng, hắn kỳ thật chính là muốn đi xem Du Mạn Mạn, ha ha. Hảo a, tỷ tỷ của ta bình thường vội, đều không có thời gian mang ta đi dạo. Du Phong vẻ mặt kích động nói. Ân, cơm nước xong chúng ta liền đi thôi. Dư Mộc Chu nói. Xem ra, hôm nay lại là không an tĩnh một ngày à, bởi vì, bọn họ đợi lát nữa liền phải toàn bộ đụng phải. Hà Cẩn thực nghiêm túc, thực chuyên chú ở tiểu trong quán trà mặt ngồi cha Du Mạn Mạn, mà Du Mạn Mạn hôm nay lại không có phát hiện, còn hảo nàng không có phát hiện, bằng không đợi lát nữa liền không có cốt truyện, hắc hắc. Trên đường cái, người đến người đi, ồn ào nhốn nháo, nhưng là đều không có quấy rầy đến Hà Cẩn quan sát Du Mạn Mạn, càng không có quấy rầy đến Liêu Thanh Nguyệt nàng nha hoàn đi dạo phố tâm thái, càng không có quấy rầy đến Dư Mộc Chu mang Du Phong đi xem Du Mạn Mạn dạ tâm. Nghĩ như vậy, nếu bọn họ chi gian đều không có quan hệ, như vậy này sẽ là rất tốt đẹp một ngày, nhưng là, bọn họ lại có không tầm thường quan hệ. Tiểu thư, ngươi xem, này đối hoa thai thực thích hợp ngươi nha. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn cầm lấy một đôi phỉ thúy hoa thai đến Liêu Thanh Nguyệt trước mặt cho nàng xem, này đối hoa thai sắc thật không tầm thường, là phỉ thúy làm, thật ra mà nói, Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn ánh mắt vẫn là không tồi. Ân, không tồi, mua đến đây đi. Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nha hoàn nói. Tiểu thư, ngươi làm cái này lựa chọn, thật sự là quá lý trí, bởi vì này đoạn lời nói chính là vì ngươi lượng thân đặt làm. Lâm Nhi lại ở vớt mông ngựa. Một ngày không chụp nàng liền quá đến mất tự nhiên. Ngươi sai rồi, Linh Nhi, ta hoa thai rất nhiều, phỉ thúy cũng nhiều, này đối liền mua tới tặng cho ngươi đi, xem ngươi cũng không có mấy đôi. Liêu Thanh Nguyệt nói, thật vậy chăng, cảm ơn tiểu thư. Lâm Nhi thực kích động mà đối Liêu Thanh Nguyệt nói lời cảm tạ. Không có việc gì, Lâm Nhi, ngươi mỗi ngày ở ta bên người chiếu cô ta, đưa ngươi đối hoa thai cũng là bình thường. Liêu Thanh Nguyệt nói, nàng nha hoàn trên mặt còn lại là vẻ mặt tràn đầy cảm động, nàng không nghĩ tới nhà nàng tiểu thư cư nhiên sẽ đưa nàng như vậy một đôi quý trọng hoa thai. Hảo, chúng ta tiếp theo dạo đi. Nói xong liền chạy tiến lên đi. Lâm Nhi, ngươi xem cái này châm cài đẹp hay không đẹp? Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái châm cài tử, lập tức giống nàng nha hoàn hỏi. Ân, rất đẹp, "Tiểu thư, ngươi mang cái gì cũng tốt xem." Nàng nha hoàn nói. "Đúng vậy, tiểu thư ngươi à, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, xuyên cái gì, mang cái gì nha đều đẹp." Lúc này, vẫn luôn trầm mặc bán châm cải lão phụ nhân tán thưởng nói. "Hắc hắc, bà, ngươi hiểu lầm, này không phải cho ta mua, cho ta bên người nha hoàn mua." Liêu Thanh Nguyệt nói. "Cái gì, tiểu thư, ngươi dẫn ta tới đi dạo phố cái gì đều không mua sao, ngươi mua cấp Lâm Nhi nhiều như vậy đồ vật làm gì?" Nàng nha hoàn sau khi nghe được, trong lòng tự nhiên là cao hứng, ngoài miệng nói chẳng qua là hình thức. "Ai nha, cái này tiểu cô nương, tiểu thư nhà ngươi đối với ngươi thật sự là thật tốt quá, cái gì đều cho ngươi mua." Cái này bán châm cải lão phụ nhân nói. "Đúng vậy, tiểu thư nhà ta, nàng ngày thường người đều thật tốt." Lâm Nhi nói. "Vậy ngươi thật là theo một cái hảo chủ tử nha." Lão phụ nhân nói. "Hắc hắc, tiểu thư, ngươi liền không cần mua cho ta, ngươi vì chính mình mua chút đi." Lâm Nhi đối Liêu Thanh Nguyệt nói. "Không có việc gì, mua cho ngươi ngươi liền tiếp theo đúng rồi." Theo sau, Liêu Thanh Nguyệt liền thật sự đem cái này châm cải mua tới. "Thiếu gia, ngươi ở chỗ này uống trà đều uống lên một canh giờ, còn không có uống đủ sao?" Đứng ở Hà Cẩn bên người A Lâm hỏi. Hắn tự nhiên là biết Hà Cẩn tới nơi này đang làm gì, như vậy rõ ràng, hắn như thế nào lại nhìn không tới đâu. "Lắm miệng, ngươi không phải biết ta tới nơi này làm gì sao?" Hà Cẩn đương nhiên biết A Lâm là muốn biểu đạt cái gì. "Ngạch, thiếu gia, ngươi hảo thông minh, muốn giấu ngài cái gì đều giấu không được." A Lâm xấu hổ vớt cái gáy nói. "Cho nên, ngươi liền không cần chơi về điểm này tiểu thông minh." Hà Cẩn đối thủ hạ của hắn A Lâm nói. "Nói, thiếu gia, ngài tới lại có ích lợi gì đâu, các ngươi không phải đều đã nháo phiên sao?" A Lâm hỏi. "Chúng ta không có nháo phiên, chỉ là đều không đi tìm đối phương mà thôi." Hà Cẩn đến bây giờ còn ở lừa mình dối người. "Hảo đi A Lâm thế nhưng không lời gì để nói, dù sao Hà Cẩn là thiếu gia, hắn nói như thế nào chính là như thế nào, huống chi, này vẫn là nhà hắn thiếu gia chính mình sự." "Lâm Nhi, đói bụng sao?" đang ở đi dạo phố Liêu Thanh Nguyệt chiều nàng phía sau nha hoàn Lâm Nhi hỏi. "Tiểu thư, ta còn hảo, ngươi đâu, ngươi đều đi dạo một ngày, chân không mệt sao?" Nàng phía sau nha hoàn bởi vì các nàng mua đồ vật là ở quá nhiều, sau đó, các nàng lại không có mang khác dùng người, cho nên, các nàng mua mấy thứ này đều là từ nàng nha hoàn Lâm Nhi lấy. Nàng nha hoàn ở nàng phía sau thở hổn hển hỏi nàng có mệt hay không. "Ta cũng còn hảo a, khó được ra tới, nếu không, chúng ta lại dạo trong chốc lát đi." Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nha hoàn nói. "A, tiểu thư, ngươi còn muốn dạo a, chúng ta đều đi dạo một ngày." Nàng nha hoàn nói. "Đúng vậy, khó được ra tới sao, hắc hắc." Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt cười hì hì bộ dáng đối nàng nha hoàn nói. Chính văn chương 35 đi dạo phố. "Hào đi, dạo đi." Nàng nha hoàn thực mất mắt nói, rốt cuộc, nàng là chủ tử nha. "Ai, đáng thương tiểu Lâm Nhi à, bất quá, lại nói tiếp, nàng cũng không đáng thương." Dư Mộc Chu cùng Du Phong cũng ở tới tìm Du Mạn Mạn trên đường, hai người vừa nói vừa cười. "Đại ca ca, ngươi cảm thấy tỷ của ta thế nào a?" Đột nhiên, Du Phong đánh vỡ tức giận, "Ta như thế nào cảm giác là ở dắt tơ hương a?" "Ngạch, cái này sao?" Dư Mộc Chu thực rồi dám, không biết muốn nói như thế nào, sau đó liền trầm mặc. "Đại ca ca, ngươi đừng nhìn tỷ của ta ngày thường tùy tiện, nhưng là, nàng người đối người khác thực cấm lòng, chỉ là không am hiểu biểu đạt mà thôi." Du Phong đối Dư Mộc Chu nói. "Ngạch, Tiểu Phong, ta không phải nói ngươi tỷ không tốt, chỉ là ta không biết muốn như thế nào miêu tả." Dư Mộc Chu nói. "Hảo đi, ta cũng không trộn lẫn các ngươi sự tình, các ngươi chính mình nhìn làm đi." Du Phong nói. "Kỳ thật, ái một người, thật sự không phải một hai phải được đến hắn người này, mà là chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo, hắn vui vẻ chính mình cũng liền vui vẻ, cho nên, nhất định phải tôn trọng hắn lựa chọn. Mỗi người, đều sẽ có như vậy vài đoạn cảm tình sử, cho nên, cho dù ngươi hiện tại ái người không yêu ngươi, ngươi cũng không cần nhục chí, bởi vì, ngươi khẳng định sẽ gặp được so với hắn càng tốt." "Mạn mạn, chẳng lẽ, ta ở chỗ này ngồi một ngày ngươi đều không có phát hiện ta sao?" Hà Cẩn ở trong lòng nghĩ đến. Chính mình đều ở cái này thực thấy được địa phương ngồi một ngày, nàng như thế nào còn không có phát hiện chính mình, vẫn là nói, phát hiện, nhưng là, không nghĩ nhìn đến chính mình, cho nên, liền không có để ý tới chính mình. Kỳ thật, Du Mạn Mạn thật là không có phát hiện Hà Cẩn ở chỗ này, cho nên, không phải nàng không để ý tới Hà Cẩn, mà là, nàng thật sự không có thấy. Ai ra, hiện tại người trẻ tuổi chỉ cần có cha mẹ, liền cái gì đều không làm sao. Hiệu thuốc lão bản ở Du Mạn Mạn bên tai nói. A, lão bản, ngươi nói cái gì? Du Mạn Mạn không xác định cái này hiệu thuốc lão bản có phải hay không ở cùng chính mình nói chuyện, cho nên, lại hỏi một lần hiệu thuốc lão bản nói gì đó. Ta nói, ngươi nhìn đến cái kia tiểu quán trà sao, nơi đó mặt ngồi một người tuổi trẻ người, nhìn giống như cũng là một cái nhà giàu công tử, đều ở nơi đó làm một ngày, địa phương nào cũng không có đi, cho nên nói, ta mới nói hiện tại người trẻ tuổi, chỉ cần có cha mẹ, liền cái gì đều không cần làm. Hiệu thuốc lão bản chỉ Hà Cẩn nơi cái kia tiểu quán trà, biên chỉ vào biên đối Du Mạn Mạn nói, Du Mạn Mạn lúc này mới phát hiện, nguyên lai ra sao Cẩn, lão bản nói, hắn đều đã ở chỗ này ngồi một ngày, chẳng lẽ hắn thật sự ở chỗ này ngồi một ngày. Kia, hắn ở chỗ này ngồi một ngày làm gì đâu, hắn không phải hẳn là rất bận sao. Vẫn là nói, hắn đang đợi lần trước cái kia nữ tử, ai, tính, nhân ra chờ nhân ra, ta làm ta. Ai cũng quấy rầy không đến chính mình, cứ như vậy, nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Hà Cẩn tự nhiên là không biết Du Mạn Mạn tại đây cả ngày, đều không có phát hiện hắn, cho tới bây giờ mới phát hiện hắn, nhưng là, nàng lại hiểu lầm chính mình, đây đều là thiên mệnh a. Vừa vặn, vào lúc này, Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn tới rồi cái này tiểu quán trà phụ cận, các nàng cứ như vậy, cả ngày ở trên phố dạo, bất chi bất giác dạo tới rồi tiểu quán trà phụ cận. Cũng chính là hiệu thuốc phụ cận. Tiểu thư, ngươi xem, đó là gì thiếu ra sao? Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàng trước hết phát hiện Hà Cẩn ở tiểu trong quán trà, liền thực kích động hướng Liêu Thanh Nguyệt nói. A, nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt nghe được thấy Hà Cẩn liền nhất thời kinh hoàng thất thố, cho nên, không có hảo hảo xem Hà Cẩn rốt cuộc ở nơi nào, liền vẫn luôn đầu riêu đối nàng nha hoàng hỏi. Tiểu thư, xem. Cái kia tiểu trong quán trà A Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn chỉ vào cái kia tiểu quán trà đối nàng nói. A, thật là Cẩn ca ca A Liêu Thanh Nguyệt đừng nói là thấy Hà Cẩn, nàng liền tính chỉ nghe thấy Hà Cẩn, nàng cũng sẽ thực kích động. Đúng vậy, tiểu thư, ta muội lừa ngươi đi, hát hát. Lâm Nhi, ngươi thật sự không có gạt ta nha. Liêu Thanh Nguyệt thật là kích động quá mức, quên mất chính mình thân phận, ôm nàng nha hoàn nói. Ân, bất quá. Dì thiếu gia ở chỗ này ngồi làm gì, chẳng lẽ, là bởi vì thẳng đến tiểu thư ngài muốn tới đi dạo phố, cho nên trước tiên tới nơi này chờ chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt ngạch cái này nha hoàng thực giảo hoạn, nàng tự nhiên là biết Hà Cẩn tới nơi này làm gì, bởi vì cái kia hiệu thuốc liền ở cái kia thấy được vị trí, hơn nữa cái này trên đường quán trà nhiều như vậy, hắn vì cái gì cố tình lựa chọn này một nhà, còn không phải bởi vì cái kia tiểu tiện nhân. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng kích động đến quên nhìn, nhưng là nàng chính là xem đến rõ ràng. A, Lâm Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Này nhưng đem Liêu Thanh Nguyệt kích động hỏng rồi, nghe được Hà Cẩn là đang đợi nàng, nàng liền hận không thể toàn thế giới cũng chỉ có bọn họ hai người. Đúng không, bằng không gì thiếu gia ở chỗ này ngồi làm gì? Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn xem ra là muốn hại chủ tử A. Phần 32. Lâm Nhi. Ngươi xem ta bộ dáng này xinh đẹp sao? Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cố không được khác, nàng chỉ cần cố chính mình hình tượng được không? Xinh đẹp, tiểu thư, ngươi như thế nào đều xinh đẹp Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn tán thường nói. Hảo, vậy là tốt rồi, đi, nhạn môn qua đi đi. Liêu Thanh Nguyệt nghe thấy nàng nha hoàn nói chính mình thật xinh đẹp, liền thực kích động, thực tự tin muốn mang theo nàng nha hoàn tiến lên đi cái kia tiểu trong quán trà mặt tìm Hà Cẩn. Hiện tại Hà Cẩn bên cạnh hộ vệ A Lâm cũng phát hiện Liêu Thanh Nguyệt các nàng. Liêu Thanh Nguyệt thấy A Lâm phát hiện các nàng sau, làm một cái hư thu thập, đại biểu không cần nói cho Hà Cẩn nàng tới, muốn cho hắn một kinh hỉ. Cứ như vậy, A Lâm không có nói cho Hà Cẩn, Liêu Thanh Nguyệt bọn họ tới, hắn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở Hà Cẩn bên cạnh đứng, thẳng đến, Liêu Thanh Nguyệt đi vào Hà Cẩn phía sau, hắn, lúc này mới rời đi. Hà Cẩn liền không biết, hiện tại ở hắn phía sau chính là Liêu Thanh Nguyệt, hắn tưởng A Lâm. Cho nên, nói A Lâm, ngươi vẫn luôn ở ta phía sau đi tới đi lui làm gì? Hà Cẩn cho rằng ở hắn phía sau chính là A Lâm. Hà Cẩn phát hiện ở hắn phía sau người không có trả lời hắn nói, cho nên liền chuyển qua đi nhìn, nhưng ai biết, hắn phát hiện ở hắn phía sau người không phải A Lâm, mà là Liêu Thanh Nguyệt, cái này, hắn liền không cao hứng. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi tới ta mặt sau làm cái gì, còn có, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hà Cẩn thấy hắn phía sau người là Liêu Thanh Nguyệt, lập tức hảo tâm tình liền bay đi. Cẩn ca ca, ngươi cũng đừng trang, ta biết ngươi là ở chỗ này chờ ta. Liêu Thanh Nguyệt không hề căn cứ mà vạch trần Hà Cẩn. A, chờ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn muốn ta ở chỗ này cố ý chờ ngươi. Hà Cẩn cười lạnh nói, sau đó tung ra như vậy một câu cấp Liêu Thanh Nguyệt. A, nói như vậy, Cẩn ca ca, ngươi không phải tới nơi này chờ ta sao? Liêu Thanh Nguyệt phát hiện. Hà Cẩn trầm mặc. Liêu Thanh Nguyệt thấy Hà Cẩn trầm mặc, nói như vậy, hắn thật sự không phải tới nơi này chờ chính mình, kia hắn tới nơi này làm gì, hơn nữa, giống như còn ngồi thời gian rất lâu. Sau đó, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy cái kia hiệu thuốc, này trong nháy mắt, nàng cái gì đều minh bạch, cái gì đều đã biết. Cẩn ca ca, ngươi là tới nơi này xem Du Mạn Mạn, đúng không? Không sai, Liêu Thanh Nguyệt vì thế thấy cái kia hiệu thuốc, hơn nữa, nàng còn nhớ tới cái kia hiệu thuốc người chính là Du Mạn Mạn, cho nên, như vậy xem ra, Hà Cẩn là cố ý tới nơi này ngồi xem Du Mạn Mạn, xem ra, đều là chính mình tự mình đa tình. Là lại như thế nào, quan ngươi chuyện gì? Hà Cẩn nghe thấy Liêu Thanh Nguyệt phát hiện sau, không lưu tình chút nào nói. Hừ, Cẩn ca ca, nàng rốt cuộc nơi nào hảo, ta nơi nào so ra kém nàng, ngươi chính là không thích ta. Liêu Thanh Nguyệt là thật sự không rõ, chính mình như vậy xinh đẹp, gia cảnh lại như vậy hảo, tài nghệ lại có nhiều như vậy, như thế nào liền so ra kém như vậy một cái dã nha đầu. Là, ngươi nơi nào đều hảo. Nàng nơi nào đều so ra kém ngươi, nhưng là, ta chính là thích nàng, thế nào, ngươi lấy ta có biện pháp nào? Hà Cẩn nghe thấy Liêu Thanh Nguyệt như vậy khen chính mình sau, rốt cuộc nhịn không được, Du Mạn Mạn nơi nào liền không hảo, sẽ so ra kém nàng. Sau đó liền thực phẫn nộ đối Liêu Thiến Nguyệt nói, Cẩn ca ca, ngươi đây là thừa nhận ta nơi nào đều so nàng hảo sao, vậy ngươi vì cái gì chính là không thích ta, chính là muốn đi thích nàng, vì cái gì? Nếu Hà Cẩn có như vậy khen chính mình, vì cái gì hắn còn sẽ không thích chính mình, chẳng lẽ chính là bởi vì có nữ nhân này ở sao? Tưởng xong, Liêu Thanh Nguyệt liền thực phẫn nộ mà nhìn về phía Du Mạn Mạn. Đột nhiên, nàng thấy có người tới tìm Du Mạn Mạn, người kia hình như là, đối, là Dư Mộc Trù, hắn tới nơi này làm gì, hơn nữa, còn mang theo một cái hài tử, đứa bé kia hình như là Du Mạn Mạn đệ đệ, nhưng là... Hắn như thế nào sẽ cùng Dư Mộc Chu ở bên nhau, chẳng lẽ? Ngạch, Liêu Thanh Nguyệt sở dĩ biết đứa bé kia là Du Mạn Mạn đệ đệ, là bởi vì, nàng phía trước tìm người cha quá nàng, biết nàng có một cái 10 tuổi đệ đệ, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng là 10 tuổi. Hơn nữa, thấy Du Mạn Mạn còn như vậy thân thiết, cho nên, nàng kết luận đứa bé kia chính là Liêu Thanh Nguyệt đệ đệ. Không sai, một màn này, Hà Cẩn tự nhiên cũng thấy, nguyên lai. Like. Nàng như vậy không nghĩ thấy chính mình chính là bởi vì Dư Mộc Chu, quả nhiên, chính mình cuối cùng còn không phải so bất quá hắn. Tỷ, chúng ta tới tìm ngươi. Du Mạn Mạn đang suy nghĩ Hà Cẩn Trung, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, không sai, là nàng đệ đệ thanh âm. Tiểu Phong, sao ngươi lại tới đây? Du Mạn Mạn không nghĩ tới Du Phong trở về cửa hàng tìm chính mình, cho rằng chính mình đều rất bận, cho nên không có thể bồi hắn hảo hảo đi dạo phố. Không nghĩ tới, hắn lại tới. Nhạ, đại ca ca mang ta tới. Du Phong chỉ Dư Mộc Chu cái kia phương hướng. Du Mạn Mạn theo Du Phong chỉ phương hướng nhìn, phát hiện cạnh cửa đứng một cái rất quen thuộc bóng dáng, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ càng thêm duy mỹ, hướng lên trên vừa thấy, là Dư Mộc Chu. Dư Mộc Chu, là ngươi a? Du Mạn Mạn bởi vì thực kích động nàng đệ đệ tới tìm nàng, cho nên không phát hiện cạnh cửa còn đứng một người. Đúng vậy, Mạn Mạn, ta quá thương tâm, ngươi cư nhiên không có phát hiện ta. Dư Mộc Chu miệng phết nói. Ai nha, ngươi đừng trách ta, ta này không phải bởi vì rất cao hứng sao, Tiểu Phong tới tìm ta. Con hảo Du Mạn Mạn thông minh, tìm như vậy một cái lý do, bất quá, cái này lý do là sự thật ta. Hảo, ta không trách ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta, ta mang Tiểu Phong tới xem ngươi. Dư Mộc Chu được một tức lại muốn tiến một thước. Biết Du Mạn Mạn kỳ thật sẽ không trách chính mình, liền nói. Chính văn chương 36 phải vì chính mình mà sống. Ân, khiến cho ngươi hôm nay buổi tối ở nhà của chúng ta ăn cơm đi, khác ta cũng không có. Du Mạn Mạn nói, hảo, dù sao ngươi còn có trong chốc lát mới về nhà, ta đây liền mang Tiểu Phong đi khắp nơi đi dạo đi. Dư Mộc Chu nói xong liền cao hứng lôi kéo Du Phong ra bên ngoài chạy. Ngươi chậm một chút, đừng làm cho Tiểu Phong quăng ngã. Du Mạn Mạn thấy Dư Mộc Chu chạy trốn nhanh như vậy, sợ hai hắn đem chính mình đệ đệ té ngã, nhắc nhở nói. Về nhà thấy Dư Mộc Chu tới, hắn liền không nghĩ nhìn, biết nhìn, cuối cùng, vẫn là hắn thương tâm, cho nên liền quay đầu, sau đó liền nghe thấy được Du Mạn Mạn đối Dư Mộc Chu lời nói, ở một bên Liễu Thanh Nguyệt cũng nghe tới rồi. Cẩn ca ca, ngươi xem, bọn họ ở bên nhau nhiều vui vẻ a. Liễu Thanh Nguyệt biết, Hà Cẩn thấy một màn này thực không vui, liền thêm mắm thêm muối nói. Bởi vì, chỉ có làm Hà Cẩn chán ghét Du Mạn Mạn, nàng mới có cơ hội, cho nên có thể tổn hại Du Mạn Mạn một chút là một chút, trước mắt cái này rất tốt cơ hội, sao lại có thể buông tha đâu. Hà Cẩn lại một lần trầm mặc. Cẩn ca ca, ngươi xem, nhân gia đều không cần ngươi, liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi cần gì phải chấp nhất tại đây đâu. Liêu Thanh Nguyệt còn nói thêm, nhưng là, lúc này đây, Hà Cẩn không có trầm mặc. Ta đây xem đều không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi cần gì phải chấp nhất tại đây đâu. Hà Cẩn quay đầu đi đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Những lời này Hà Cẩn nói rất đúng, nếu làm chính mình không cần chấp nhất, kia nàng cần gì phải chấp nhất đâu. Giống nhau đắc đạo lý a ha ha, Hà Cẩn là quá thông minh. Ta Liêu Thanh Nguyệt nói không ra lời. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi, như thế nào không nói. Hà Cẩn châm chọc tính đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Cẩn ca ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đâu, ta cũng là vì ngươi hảo a. Liêu Thanh Nguyệt ủy khuất đối Hà Cẩn nói. A, ngươi luôn miệng nói là vì ta hảo, nhưng thực tế thượng lại là không thể gặp ta hảo. Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ta không có a, Cẩn ca ca, ta thật là vì ngươi hảo a. Liêu Thanh Nguyệt mau khóc, nhưng là cũng không có tác dụng. Vậy ngươi thấy ta thương tâm, làm gì bất an an ủi ta, ngược lại ở một bên châm chọc nàng. Hà Cẩn chọc chúng Liêu Thanh Nguyệt tâm loa, mã bất đình để nói. Cẩn ca ca, ta vừa rồi chính là đang an ủi ngươi à, không có châm chọc nàng, mà là, ta nói đều là sự thật. Liêu Thanh Nguyệt nói. Hảo, liền tính ngươi nói chính là sự thật, vậy ngươi cũng không cần vẫn luôn ở ta bên cạnh nói à. Hà Cẩn không cho Liêu Thanh Nguyệt một chút phản kháng cơ hội nói. Ta. Như thế nào, không dám nói, đây là ngươi cái gọi là an ủi sao. Hà Cẩn đem Liễu Thanh Nguyệt nói đến nói không nên lời lời nói thời điểm liền xoay người đi rồi, lưu lại Liễu Thanh Nguyệt một người một mình ở nơi đó. Đi, A Lâm, về sau không cần đem những cái đó người không liên quan tới gần ta. Hà Cẩn theo như lời tạp vụ người chính là Liễu Thanh Nguyệt, hơn nữa, những lời này cũng là cố ý nói cho nàng nghe. Là, thiếu gia. A Lâm cũng biết, ta ly băng thiếu gia đối Du Mạn Mạn tâm tư, chính là... Hiện tại lại thấy như vậy một màn, vừa lúc, Liêu Thanh Nguyệt xuất hiện, nàng mặt ngoài là nghị an ủi nhà hắn thiếu gia, chính là nóng vội lại là, muốn tại đây sự kiện thượng thêm mắm thêm muối, nàng cho rằng, như vậy liền có thể làm nhà hắn thiếu gia hết hy vọng, chính là, nàng lại không có nghĩ đến, nhà hắn thiếu gia càng thêm chán ghét nàng. Hà Cẩn nói những lời này bị Liêu Thanh Nguyệt nghe được, bất quá, vốn dĩ chính là nói cho nàng nghe được liền hảo. Còn sợ nàng nghe không được đâu, như vậy, đến lúc đó còn muốn giải thích cho nàng một lần, như vậy liền càng phiền toái. Liêu Thanh Nguyệt sau khi nghe được, rất là thương tâm, nàng ở nhà nàng Cẩn ca ca trong lòng vị trí. Cư nhiên chính là một cái tạp vụ người, như vậy, hắn trong lòng sâu nhất cái kia vị trí, có phải hay không chính là Du Mạn Mạn, nghĩ vậy, Liêu Thanh Nguyệt liền hận không thể hiện tại liền qua đi đem Du Mạn Mạn giết, chính là nàng không thể a, bởi vì... Đi qua nàng đem Du Mạn Mạn giết nói, nhà nàng Cẩn ca ca liền sẽ triệt triệt để chán ghét nàng. Nàng nha hoàn Lâm Nhi cũng không có đi theo nàng đi vào cái kia tiểu trong quán trà, nàng chỉ là ở bên ngoài thủ, sau đó thấy Hà Cẩn ra tới về sau, xem Hà Cẩn biểu tình, nàng liền biết đã xảy ra cái gì, sau đó liền giả mù sa mưa chạy đi vào, nàng đi vào về sau phát hiện, chỉ có Liêu Thanh Nguyệt một người ở nơi đó ngốc đứng, vội vàng tiến lên đi. Tiểu thư. Ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào còn ở nơi này đứng, gì thiếu gia đều đi rồi. Nàng nha hoàn biết đã xảy ra cái gì, biết nàng một mình một người tại đây ngốc đứng là vui mừng cái gì, cho nên nàng nói những lời này là vì làm Liêu Thanh Nguyệt càng thêm khổ sở. Bất quá, không phải nàng bên người nha hoàn sao, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Sau văn nhắc tới, đi thôi, quản hắn có đi hay không, hắn đều mặc kệ ta, ta quản hắn làm gì. Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nha hoàn cầu nói, kỳ thật, nàng nha hoàn mặt ngoài làm bộ an ủi nàng, nhưng tâm lý nha, chính là tưởng, giống nàng làm gì, lại không phải chính mình chọc tới nàng, có bản lĩnh nàng đi giống Hà Cẩn nha. Ai nha, tiểu thư, ngươi là vì chính mình mà sống, lại không phải vì người khác mà qua. Lâm Nhi đối Liêu Thanh Nguyệt nói, hắn đều mặc kệ ta, ta hoặc là có ý tứ gì. Liêu Thanh Nguyệt biên khóc biên nói, tiểu thư, thiếu gia hắn khả năng chỉ là nhất thời sinh khí, ngày mai thì tốt rồi. Thật vậy chăng, hắn thật sự chỉ là nhất thời sinh khí sao? Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên tin. Ân, thật sự, kia, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong hai người liền cầm các nàng hôm nay ngươi sẽ không đổ vật đi rồi. Kỳ thật, Hà Cẩn đi rồi, A Lâm nói hắn, tuy rằng Liêu Thanh Nguyệt nói có điểm châm chọc du mạn mạn, nhưng hắn nói chuyện giống như nói được có điểm chung. Sợ Liêu Thanh Nguyệt chính mình ở phía sau làm cái gì việc ngốc, sau đó Hà Cẩn liền phái hai cái hộ vệ ở phía sau bảo hộ Liêu Thanh Nguyệt. Hà Cẩn đi được thời điểm, Du Mạn Mạn cũng phát hiện, nàng còn thấy Liêu Thanh Nguyệt, sau đó thấy Liêu Thanh Nguyệt đi thời điểm, các nàng còn mang theo rất nhiều đồ vật, mặt sau còn đi theo hai người, nhìn hình như là bảo hộ các nàng. Hẳn là Hà Cẩn phái tới bảo hộ các nàng, như vậy, vài thứ kia hẳn là cũng ra sao Cẩn mua cấp Liêu Thanh Nguyệt. Bởi vì, Liêu Thanh Nguyệt thứ gì rất nhiều, nàng sao có thể tới trên đường cái mua, cho nên, nếu ra sao Cẩn đưa nói, nàng vô luận như thế nào đều sẽ thu đi, như vậy, mấy thứ này hẳn là chính là Hà Cẩn đưa. Phần 33. Bọn họ hai cái không biết, kỳ thật, bọn họ đều hiểu lầm đối phương, ai, lớn như vậy hiểu lầm muốn như thế nào cởi bỏ a? Thiếu gia, ngài đều ở nơi đó ngồi một ngày, vì cái gì hiện tại phải đi? Nàng đi rồi về sau ngài lại đi không hảo sao. A Lâm là đang xem không nổi nữa, cả ngày đều ở nơi đó ngồi Hà Cẩn, hiện tại đột nhiên phải đi, này không phải bỏ dở nửa chừng sao. Nàng đều có người khác gầy trơ xương, muốn ta làm cái gì. Hà Cẩn thực tức giận, sau đó có đến còn thực mau, đối A Lâm nói. Thiếu gia, ngài nói, nàng có người khác bảo hộ, này lại là có ý tứ gì a? A Lâm khó hiểu hỏi. Ngươi không có thấy Dư Mộc Chu sao, hắn mang theo nàng đệ đệ tới đón nàng, như vậy xem ra, bọn họ là ở cùng một chỗ. Hà Cẩn đối A Lâm nói, cái gì, bọn họ ở cùng một chỗ, kia, thiếu gia, Dư Mộc Chu thiếu gia tới tìm nàng, không nhất định bọn họ liền ở cùng một chỗ nha. A Lâm rất là không nghĩ ra. Trọng điểm là, hắn mang theo nàng đệ đệ tới. Hà Cẩn nói, Nga, chúng ta đây muốn đem phòng ở thu hồi tới sao? A Lâm tưởng, nếu nàng đều tìm được một nửa kia, hà tất còn muốn ở tại ta buồn thiếu gia phòng ở đâu? Không cần, buồn thiếu gia cấp đi ra ngoài đồ vật còn sẽ phải về tới sao? Hà Cẩn nói. Trong nháy mắt, Du Mạn Mạn liền đến về nhà lúc, đúng lúc này, Dư Mộc Chu cũng mang theo nàng đem đệ đệ tới, hơn nữa, còn mua thật nhiều đồ vật, có ăn, có đồ ăn. Các ngươi đã trở lại, Dư Mộc Chu, ngươi như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật? Lần trước không phải nói đều phủi sạch sao. Du Mạn Mạn thấy bọn họ mua thật nhiều đồ vật sau khi trở về nói. Ha ha, Mạn Mạn, ta đây đi nhà các ngươi có phải hay không cũng muốn ăn cái gì à? Ta đây mua này đó đều là hẳn là nha, ta không thể ăn không trả tiền, đúng không, Tiểu Phong? Dư Mộc Chu nói xong còn không quên kéo lên Du Phong, làm hại Du Phong cũng không dám xem hắn tỉ đôi mắt. Đúng vậy, tỉ, ngươi xem. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, đại ca ca đi nhà của chúng ta ăn cái gì cũng không thể ăn không trả tiền nha. Du Phong còn đang suy nghĩ, cái này đại ca ca, thật đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu a. Bị tỷ của ta chất vấn, còn không quên kéo lên ta, còn hảo ta đầu óc chuyển mau, bằng không nói, liền xuyên ban. Tính, tha hai người các ngươi lúc này đây, lần sau không thể. Du Mạn Mạn biết Dư Mộc Chu làm như vậy là vì cái gì. Nàng cũng không dọa ngươi vạch trần bọn họ hai cái, liền chính mình nhận thua. Hảo, Mạn Mạn, chúng ta trở về nấu cơm ăn đi. Dư Mộc Chu thấy Du Mạn Mạn nấu cơm không lại muốn nói cái gì, liền lập tức rời đi đề tài, nói cho bọn họ trở về nấu cơm. Hảo, đi thôi. Hà Cẩn về đến nhà sau, liền trực tiếp đi phòng ngủ hạ, trong phủ hạ nhân đã lâu không có xem liền Hà Cẩn cái dạng này, bọn họ biết, Hà Cẩn cái dạng này khẳng định không chuyện tốt, cho nên, bọn họ đều thật cẩn thận, sợ chọc tới Hà Cẩn. Lâm Nhi, ngươi nói, Cẩn ca ca thật sự có như vậy chán ghét ta sao? Liêu Thanh Nguyệt về đến nhà sau, thực ủy khuất đối nàng nha hoàn nói. Tiểu thư, ngươi này nói chính là nơi nào lời nói nha, gì thiếu gia như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu. Nàng nha hoàn biết, nếu hiện tại Liêu Thanh Nguyệt từ bỏ nói, kia nàng kế hoạch đã bị quấy rầy, cho nên, nàng liền tưởng hết mọi thứ biện pháp tới lấy lòng Liêu Thanh Nguyệt. Như vậy hắn vì cái gì muốn như vậy tới giống ta? Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến vừa rồi Hà Cẩn giống nàng cái kia tình cảnh, liền cảm thấy phi thường thương tâm. Tiểu thư, thiếu gia vừa rồi giống ngươi, có thể là bởi vì, hắn tâm tình không tốt. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đối nàng nói. Như vậy một ngày, giống như tất cả mọi người quá đến không hảo. Dư Mộc Chu, ngươi nên sẽ không hôm nay còn muốn ở nhà ta ngủ đi. Du Mạn Mạn mang theo Dư Mộc Chu cùng nàng đệ đệ cơm nước xong sau, bọn họ liền ở bàn ăn bên cạnh ngồi. Ở bên nhau tán gẫu trong chốc lát, sau đó Du Mạn Mạn đối Dư Mộc Chu hỏi. Đương nhiên không phải à, tuy rằng ta rất muốn lưu lại cùng nhau trụ, nhưng là, ngươi dù sao cũng là một nữ hài tử, ta ở chỗ này ở không tốt lắm. Dư Mộc Chu rất có lý đối Du Mạn Mạn nói. Cũng đúng. Du Mạn Mạn nói. Hảo, cơm cũng ăn, nên nói ta cũng nói, như vậy, ta liền đi về trước. Dư Mộc Chu phát hiện. Nếu hắn tiếp tục đợi cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, còn không bằng sớm trở về đâu. Chính văn chương 37 âm thầm quan sát. Nói xong liền đi rồi, Du Mạn Mạn vẫn là trước sau như một đêm hắn đưa đến ngoài cửa, sau đó, nhìn hắn rời đi, chờ đến nhìn không tới hắn bóng dáng thời điểm mới trở về. Nói thật, trưởng thành thật sự không tốt, bởi vì, chuyện gì đều phải chính mình đi suy xét, như vậy thật sự rất mệt, cho nên, nếu muốn Du Phong giống nhau. Vô ưu vô lự tồn tại, như vậy thật tốt. Mà Hà Cẩn tình huống cũng không phải thực hảo, bởi vì, nàng giống như hiểu lầm hắn, chuyện như vậy phát sinh ở ai trên người ai đều sẽ không dễ chịu, cho nên, hắn một hồi ra, liền hướng trong phòng của mình chạy, địa phương nào cũng không có đi, chính mình ở trong phòng an an tĩnh tĩnh ốc. Dài nhất hẳn là Hà Hoan, bởi vì nàng từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, căn bản không có cái gì cơ hội ra cửa, cho nên, liền mỗi ngày ở nhà đợi. Ở nàng xem ra, có thể sống một ngày là một ngày. A Lâm, chúng ta đi Hoan Nhi phòng ngốc trong chốc lát đi. Hà Cẩn ở chính mình phòng ngồi trong chốc lát sau, đối diện ngoại thủ hạ A Lâm nói. Cũng đúng, thiếu gia, từ lần đó qua đi, ngươi liền không có đi qua nơi đó, đi nhiều đái đái cũng là tốt. Hà Cẩn thủ hạ A Lâm nói. Ân, đi thôi. Hà Cẩn nói xong liền trực tiếp ra tới, xem ra, ở thời điểm này. Có thể an ủi hắn chỉ có hắn muội muội Hà Hoan, nếu hắn muội muội không có bệnh nói, hắn hiện tại khả năng sẽ mang nàng đi ra ngoài trên đường đi dạo, nhưng là, nàng có bệnh trong người, không thể tùy tiện chạy loạn, cho nên, cũng chỉ có thể ở trong phòng trò chuyện. Hà Hoan mỗi ngày nhật tử qua đến cũng là thực dày vò, muốn chịu đựng bệnh đau đớn, hơn nữa, mỗi ngày buổi tối còn sẽ làm ác mộng, xác thực nói, không phải làm ác mộng, mà là nhớ lại trước kia sự. Tiểu thư Thiếu gia tới xem ngươi. Quản gia thấy Hà Cẩn tới sau, lập tức đi vào hướng Hà Hoan đưa tin. Thật vậy chăng, ca ca ta tới. Hà Hoan nghe nói nàng ca ca muốn tới xem nàng về sau, cũng thật cao hứng. Hoan Nhi, ta tới xem ngươi lâu. Hà Hoan mới vừa nói xong, Hà Cẩn liền vào cửa tới. Ca ca, ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có tẩu tử liền đem ta quên mất đâu. Hà Hoan còn nhớ rõ Du Mạn Mạn, cho nên... Hắn không biết mặt sau bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới như vậy nói. Hà Cẩn nghe được Hà Hoan nhắc tới Du Mạn Mạn sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì ở hắn xem ra, nhân gia liền xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Hà Hoan phát hiện Hà Cẩn sắc mặt không đúng thời điểm, giống như phát hiện bọn họ giống như lại đã xảy ra chuyện gì. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Sinh bệnh sao? Hà Hoan nếu là nhìn ra tới đã xảy ra cái gì, nhưng là, nàng lại không xác định, cho nên, đành phải thử thử xem. Ha ha, không có gì, có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đi. Hà Cẩn thực xấu hổ trả lời nói. Hảo đi, nếu là gần nhất không nghỉ ngơi tốt, như vậy, ngươi cũng không cần đại buổi tối tới xem ta, nhiều trở về nghỉ ngơi đừng đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Hà Hoan xem Hà Cẩn cũng không tính toán nói cho chính mình, cho nên, nàng cũng không hỏi nhiều. Không có việc gì, tới xem ngươi liếc mắt một cái lại chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Hà Cẩn cười hì hì đối Hà Hoan nói. Hảo đi, ngươi nếu không có nghỉ ngơi tốt nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này lưu lại bao lâu thời gian, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ban ngày có thời gian thời điểm đến xem là được. Hà Hoan ở hắn ca ca trên mặt nhìn ra rất nhiều sầu lo, rất nhiều bất an, nghĩ thầm, khẳng định là trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra chuyện gì, bằng không, nàng ca ca bình thường là sẽ không như vậy, cho nên, liền làm hắn trở về chạy nhanh nghỉ ngơi, chuẩn xác mà nói, không phải làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi, mà là làm hắn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, chuyện này trải qua, sau đó, sẽ có cái gì kết quả có thể hay không có thể sẽ thay đổi. Hảo, ta đây đi trở về, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Hà Cẩn nghe được hắn muội muội đối lời hắn nói về sau, làm nàng chạy nhanh ngủ, sau đó, hắn liền đi rồi. Hà Cẩn cũng không có trực tiếp đi trong phòng, mà là thả chậm nện bước, ở trên đường đi tới, hắn hảo hảo nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này phát sinh sự, thật sự là quá nhiều. Tuy rằng Du Mạn Mạn mặt ngoài nhìn nàng không có gì sự, nhưng là, trong lòng cũng không phải là như vậy, nàng, nhìn là một cái tùy tiện nữ hài tử, đó là ở nàng sâu trong nội tâm, kia chính là một người nhược nhược nữ hài tử, cho nên, đã xảy ra chuyện gì nàng vẫn là thực để ý. Nàng này một đêm tự nhiên cũng là không có ngủ hảo, bởi vì ban ngày nhìn đến kia một màn, làm nàng trong lòng cảm thấy phi thường bất an, xem ra, nàng có thể là thật sự yêu hắn. Một đêm thời gian, lặp đi lặp lại lăn qua lộn lại, vẫn là ngủ không được, nếu ban ngày không có người cùng nàng ở bên nhau nói, nàng khả năng đã chính mình một người ở nơi đó khóc, bởi vì, người ở bên ngoài xem ra nàng rất cường hãn, nhưng là, ở nàng một người thời điểm, nàng liền thực nhu nhược, rốt cuộc, nàng là một nữ hài tử nha. Mấy trăm lần lăn qua lộn lại, rốt cuộc đến trời đã sáng, này một đêm, nàng bị dày vò đến mau không được, cho nên, ngày hôm sau liền hể và hiểu xỉu. Hà Cẩn người nọ cũng là như vậy, ân, nói thật, hai người bọn họ vẫn là rất có ăn ý à, nhất ăn ý chính là bọn họ đều hiểu lầm đối phương. Du Phong, ở nhà chiếu cố hảo tự mình, không cần chạy loạn, ta đi lâu. Du Mạn Mạn sau khi tỉnh lại, chuẩn xác mà nói, hẳn là lên sau, bởi vì, nàng căn bản là không ngủ, lên phi thường sớm, đó là bởi vì, nàng chỉ là ở trên giường nằm, cũng không có ngủ, đến cuối cùng, nhìn trời đã sáng, nàng liền rời giường đi rồi, ban đêm ngủ không được, ban ngày khẳng định lại muốn miên man suy nghĩ. Quả nhiên, kế tiếp một ngày, nàng đều đang ngẩn người, còn hảo, hôm nay mua thuốc khách nhân không nhiều lắm, bằng không, nàng lại phải bị lao bản cửa trách. Tiểu Du, làm sao vậy? Xem ngươi một ngày đều thất thần. Hiệu thuốc lao bản bởi vậy bệnh trạng sau hỏi. Nga, lão bản, không có gì, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân đi. Du Mạn Mạn chột dạ mà trả lời nói. Nàng sao có thể nói cho hiệu thuốc lao bản nói, nàng ngày hôm qua nhìn đến kia một màn A, sau đó, buổi tối, liền bởi vì ban ngày thấy được kia một màn, cho nên ngủ không tốt, tại đây lúc sau hôm nay, cho nên mới dẫn tới hiện tại phát ốc. Ha ha, nữ hài tử, muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể nha, không cần thường xuyên thức đêm, như vậy đối thân thể thật không tốt. Hiệu thuốc lao bản đối Du Mạn Mạn nói. Ân, ta đã biết, lao bản cảm ơn ngươi. Du Mạn Mạn cười ha hả mà đối hiệu thuốc lao bản nói lời cảm tạ nói. Ha ha, không có gì, làm việc đi. Hiệu thuốc lao bản nói. Hà Cẩn bởi vì trong khoảng thời gian này đều ở chiếu cô Du Mạn Mạn chờ nguyên nhân, dẫn tới hắn trong khoảng thời gian này, đều không có đi hắn kỳ hạ những cái đó cửa hàng xem, cho nên hôm nay hắn quyết định, nhất nhất đi xem xét. Sáng tinh mơ, cùng ở thật lâu trước kia giống nhau, buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là, đến sảnh ngoài đi xem xét thư, sau đó lại ăn cơm, cơm ăn về sau lại làm nên làm sự, hôm nay trước sau như một. Nhưng là hắn hôm nay thức dậy phi thường sớm, sau đó, đi nhìn xe thư, sau lại đi ăn cơm, cơm ăn về sau mang theo thủ hạ của hắn ra cửa, tính toán đi nhà hắn cửa hàng nhìn xem. A Lâm, chúng ta đi, thật dài thời gian không có đi tra sáng sổ, hôm nay hảo hảo đi tra một tra. Hà Cẩn hôm nay giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, cùng ngày hôm qua so sánh với quả thực chính là hai người, chẳng lẽ, tưởng khai, đem những cái đó sự đều dứt bỏ rồi sao? Như vậy tự nhiên là tốt. Nhưng là, ai lại sẽ biết, hắn cái dạng này chỉ là mặt ngoài, trong lòng kỳ thật là nghĩ, hắn muốn đi nhà hắn cửa hàng kiểm toán là bởi vì, đi nhà hắn cửa hàng sẽ trải qua Du Mạn Mạn nơi cái kia hiệu thuốc, cho nên, nói thật ra, hắn chỉ là vì đi liếc nhìn nàng một cái. Phần 34. Này đó, ai lại sẽ biết, mọi người đều này đây vì, hắn chỉ là đơn thuần muốn đi cửa hàng, thật sự nguyên nhân, ai cũng không biết. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàng thấy Hà Cẩn ra cửa sau, không nói hai lời liền đi theo Liêu Thanh Nguyệt báo nói, xem ra, các nàng hai cái lại muốn gây sóng gió. Tiểu thư, nói cho ngươi một tin tức, gì thiếu gia hắn đi ra ngoài. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nàng trước mặt đối nàng nói. Cái gì, Cẩn ca ca lại đi ra ngoài? Chẳng lẽ, lại là đi xem cái kia tiểu tiện nhân sao? Liêu Thanh Nguyệt vừa nghe Hà Cẩn đi ra ngoài nói sau, trước tiên liền nghĩ tới hắn khẳng định là muốn đi xem Du Mạn Mạn. Tiểu thư, thiếu niên có phải hay không đi xem cái kia tiểu tiện nhân, chúng ta đi theo đi ra ngoài ngươi liền biết rồi. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn đối nàng nói. Hảo, Lâm Nhi, liền nghe ngươi, chúng ta đi theo đi, đi thôi. Nói xong hai người liền cũng đi theo Hà Cẩn đi ra cửa. Dư Mộc Chu hôm nay lại tới Du Mạn Mạn trong nhà tìm hắn đệ đệ, kỳ thật, hắn không phải vì tới tìm hắn đệ đệ, mà là vì tới xem Du Mạn Mạn, có thể thấy được, hắn đối nàng cảm tình thật đúng là thâm a. Tiểu Phong, ta lại tới nữa, ngươi ở nhà sao? Dư Mộc Chu vừa đến Du Mạn Mạn cửa nhà liền kêu Du Phong. Ta ở nhà, đại ca ca ngươi lại tới nữa a. Du Phong tự nhiên là biết Dư Mộc Chu tới làm gì, cho nên, hắn cũng không có trước tiên liền vạch trần hắn, mà là đi nghênh đón hắn, rốt cuộc, người tới là khách sao. Đúng rồi, ngươi xem, ta cho ngươi mang ăn ngon tới. Nói xong, Du Phong cũng nhìn kỹ, Dư Mộc Chu trên tay quả nhiên dẫn theo ăn, sau đó, Dư Mộc Chu cũng đem này đó ăn bắt được Du Mạn Mạn trong nhà. Đại ca ca, cái này là bánh hoa quế ai? Du Phong thực kích động nhìn những cái đó bánh hoa quế đối Dư Mộc Chu nói. Đúng rồi, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền mang theo một ít bánh hoa quế tới. Dư Mộc Chu nói. Không có việc gì, ta thực thích ăn, cảm ơn đại ca ca. Du Phong thực vừa lòng mà ăn bánh hoa quế đối Dư Mộc Chu nói. Hảo, thích ăn liền ăn nhiều một chút, không cần khách khí. Dư Mộc Chu nhìn Du Phong tựa hồ thực thích ăn những cái đó bánh hoa quế, liền thở ra một hơi. Nhìn giống như thực nhẹ nhàng dáng vẻ kia. Kỳ thật, Dư Mộc Chu mang này đó bánh hoa quế tới xem Du Phong, chỉ là bởi vì, muốn lấy lòng hắn, làm hắn ở Du Mạn Mạn trước mặt nhiều lời vài câu hắn lời hay, cứ như vậy, Du Mạn Mạn trong lòng đối hắn ấn tượng thì tốt rồi rất nhiều. Đại ca ca, ngươi hôm nay tới, không chỉ là tặng cho ta bánh hoa quế tới ăn đơn giản như vậy đi. Du Phong tự nhiên là thực thông minh, tục ngữ nói không có việc gì không đăng tam bảo điện sao. Tuy rằng hắn nơi này không phải cái gì tam bảo điện, nhưng là, Dư Mộc Chu vô duyên vô cớ dẫn theo này đó ăn tới tìm hắn khẳng định là có việc. Chính văn chương 38 nhiều lời lời hay. Hắc hắc, vẫn là Tiểu Phong thông minh. Dư Mộc Chu thực xấu hổ nói. Nga, ta đã biết, ngươi, vẫn là thực thích tỉ tỉ của ta nha, cho nên, là muốn cho ta ở nàng trước mặt giúp ngươi nhiều lời nói tốt. Du Phong một câu liền chọc trúng trọng điểm. Cái này làm cho Dư Mộc Chu sao mà chịu nổi a? Hoa, Tiểu Phong, ngươi hảo thông minh a. Dư Mộc Chu vuốt Tiểu Phong đầu đối hắn nói. Đó là, ngươi yên tâm đi, mặc dù không phải như vậy, ta cũng sẽ hảo hảo cùng nàng nói một câu, bởi vì ta nhìn ra được tới, ngươi đối nàng là thật sự. Du Phong buông trong tay bánh hoa quế, vẻ mặt nghiêm túc Dư Mộc Chu nói. Ân, Tiểu Phong, ngươi có thể như vậy tưởng, ta thật là thật cao hứng. Cảm ơn ngươi. Dư Mộc Chu nghe xong Tiểu Phong nói sau thật cao hứng. Tiểu thư, chúng ta đều theo thời gian dài như vậy, ngươi không đói bụng sao? Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàng từ đâu phủ bắt đầu, liền vẫn luôn đi theo Hà Cẩn. Các nàng hai cái cơm đều không có ăn, mà Hà Cẩn lại ăn. Cho nên, đi rồi như vậy lớn lên lộ, Liêu Thanh Nguyệt nha hoàng đói chịu không được. Nhưng là, nàng lại còn tinh tinh thần thần, bởi vì, phía trước có chính mình yêu nhất người a. Không có việc gì, Lâm Nhi, một lát liền hảo. Liêu Thanh Nguyệt vỗ nàng nha hoàn bả vai nói. Lâm Nhi, thiếu gia, mặt sau có người vẫn luôn đi theo chúng ta. A Lâm đã sớm phát hiện có người đi theo bọn họ, cho rằng cùng một lát liền sẽ không cùng, chính là không nghĩ tới vẫn luôn đi theo. Ta biết, bọn họ muốn cùng khiến cho các nàng đi theo đi. Hà Cẩn hoàn toàn không có để ý tới, phía sau Liễu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn, còn nói, nếu các nàng vui vậy làm các nàng đi theo đi. Hào đi, ngươi hẳn là biết là ai đi. A Lâm hỏi, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, sự thật chính là sự thật, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hà Cẩn nói ra những lời này, đứng ở một bên A Lâm, tự nhiên là biết là có ý tứ gì, cho nên, hắn cũng không có nhiều lời. Tiểu thư, ngươi xem, bọn họ quả nhiên là tới tìm cái kia tiểu tiện nhân. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàn phát hiện con đường này chính là đi cái kia hiệu thuốc lộ, cho nên mới nói như vậy. Ta thấy được, muốn ngươi đều nói. Liêu Thanh Nguyệt cũng phát hiện con đường này là đi cái kia hiệu thuốc lộ, cho nên, nàng cũng là như vậy cho rằng, nhưng ai biết, các nàng hai cái đều tưởng sai rồi. Liêu Thanh Nguyệt không phải không biết, Hà Cẩn ra cửa hàng phải trải qua cái này hiệu thuốc, nhưng là, nàng hiện tại tưởng không có nhiều như vậy, chỉ là tưởng, Hà Cẩn thật là tới tìm cái kia tiểu tiện nhân sao, cho nên, nàng cũng nhất thời không nghĩ tới đi Hà Cẩn ra cửa hàng lộ là nhất định phải trải qua cái này hiệu thuốc. Nàng một đường đi tới một đường đang mắng Du Mạn Mạn, nói vậy hiện tại, Du Mạn Mạn lỗ thai phi thường năng đi. Mau đến hiệu thuốc thời điểm, Hà Cẩn nhìn thoáng qua hắn ngồi một ngày cái kia tiểu quán trà, nhớ tới ngày đó ở cái kia tiểu trong quán trà mặt mắng Liêu Thanh Nguyệt, nghĩ lại, nàng hiện tại còn ở chính mình phía sau đi theo chính mình, ngẫm lại liền lập tức tới khí, nhưng là, hắn lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nàng muốn đi theo khiến cho nàng đi theo đi. Liêu Thanh Nguyệt cũng phát hiện muốn tới cái kia tiểu hiệu thuốc, sau đó tâm lập tức để ra đi lên, cuối cùng thấy, Hà Cẩn trải qua cái kia hiệu thuốc, hơn nữa từ nơi đó đi qua, nàng trong lòng kia khối đại thạch đầu, rốt cuộc rơi xuống. Ai, tiểu thư, gì thiếu gia bọn họ không phải tới tìm cái kia tiểu tiện nhân nha. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàng thực kích động đối nàng nói. Ta cũng thấy, này còn dùng ngươi nói sao? Liêu Thanh Nguyệt thực phẫn nộ, giống như hiện tại thực phiền cái này nha đầu, lời nói thật sự là quá nhiều, liền, thực phẫn nộ đối hắn quát. Nga, tiểu thư, là nô tỳ lắm miệng, ngươi đừng nóng giận. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàng nghe thấy Liêu Thanh Nguyệt đem thanh âm tăng thêm vài phần, biết nàng đã sinh khí, cho nên, cũng không có nhiều lời. Nhưng là, tiểu thư, gì thiếu gia bọn họ không phải tới tìm cái này tiểu tiện nhân, kia, bọn họ tới nơi này làm gì, nên không phải là tới đi dạo phố đi, hẳn là không thể nào. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàn còn phát hiện, bọn họ không phải tới tìm Du Mạn Mạn, nhưng là, lại đi vào cái này hiệu thuốc bên cạnh, kia bọn họ sẽ là đi đâu đâu, hẳn là không phải đi dạo phố đi. Cái này ta cũng không biết, nói không chừng bọn họ đã phát hiện chúng ta, sau đó, đi trốn đi, ở chúng ta lúc đi chờ bọn họ lại tiếp theo xem. Liêu Thanh Nguyệt đem vấn đề này nghĩ đến quá nghiêm trọng, kỳ thật không có như vậy nghiêm trọng. Tiểu thư, ngươi nói có đạo lý. Liêu Thanh Nguyệt phía sau nha hoàn gật đầu tán thưởng nói. Mặc kệ, chúng ta vẫn là đi theo bọn họ đi, theo sát điểm, không cần cùng ném, nếu cùng ném nói, chúng ta này một chuyến liền đến không. Liêu Thanh Nguyệt thật cẩn thận nói. Ân, chúng ta đây chạy nhanh theo sau đi. Nàng nha hoàn nói. Hà Cẩn cùng A Lâm biết, các nàng đi theo chính mình, là vì cái gì, nhưng là, nếu không phải các nàng tưởng như vậy, cần gì phải vẫn luôn đi theo đâu. Thiếu gia, các nàng như thế nào còn đi theo chúng ta nha? A Lâm không kiên nhẫn mà đối Hà Cẩn nói. Ai biết được, có thể là đầu óc có bệnh đi. Hà Cẩn vẻ mặt châm chọc nói. Ha ha, A Lâm chỉ dám ở một bên cười gượng. Tùy các nàng đi thôi, muốn đi theo, khiến cho các nàng đi theo. Dù sao chúng ta là đi làm chính sự, nói nữa, chúng ta đi làm gì cùng các nàng cũng không có quan hệ, các nàng quản không được. Hà Cẩn hiện tại nói chuyện cùng trước kia giống nhau, đối với hắn hận người, đều là không lưu tình chút nào nói. Ân. Vừa rồi Hà Cẩn trải qua cái kia hiệu thuốc thời điểm, Du Mạn Mạn thấy hắn, nhưng là, hắn cũng không có quay đầu lại đây xem chính mình, cái này nhưng làm Du Mạn Mạn thương tâm, xem ra, cùng nàng thấy chính là giống nhau. Hắn xác thật không có đem chính mình để vào mắt, phía trước làm đều là vì cảm kích chính mình mà thôi. Nghĩ vậy, nàng nước mắt liền không cấm chảy xuống dưới. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi như thế nào khóc? Nàng chỉ nghe thấy, giữa không trung có một thanh âm ở cùng nàng nói chuyện. ai, ra tới. Du Mạn Mạn người là sẽ không sợ, nhưng là, nàng thực nghi vấn, vì cái gì sẽ có thanh âm, hơn nữa, thanh âm này rất quen thuộc nhà, giống như ở nơi nào nghe qua, ánh mắt sáng lên, nghĩ tới, phía trước cũng phát sinh quá loại tình huống này.